Không tốt, Triệu Phong vội vàng ngăn cách thần linh nhãn, gián đoạn việc hấp thu đối với bán thần tinh huyết. Lúc này, thể tích bán thần tinh huyết chỉ còn lại có một nửa. Một nửa lực lượng thần huyết kia, có phần bị thân thể của Triệu Phong hấp thu hoặc chứa đựng, có phần thì bị thần linh nhãn hấp thu. Mắt trái của Triệu Phong hiện động tử quang, mái tóc trên đầu xuất hiện càng nhiều sợi màu tím nhạt. Chương 672, tiệc mừng vương giả. Ngắn ngủi một hai nhịp hô hấp, bán thần tinh huyết bị thần linh nhãn nhanh chóng rút ra, chỉ còn lại có một nửa. Chủ nhân, mau dừng lại. Tàn niệm Côn Vân một hồi chờ đợi lo lắng. Huyết mạch trong mắt trái của chủ nhân, đến cùng có lai lịch ra sao, dùng phương thức loại bá đạo xét đánh gì, mà chỉ chớp mắt đã rút hết một nửa bán thần tinh huyết. Cũng may, Triệu Phong nhanh chóng dừng việc hấp thu của thần linh nhãn. Trong không gian của mắt trái, hồ nước đồng lực đạt tới 99 trượng, có xu thế tiếp cận 100 trượng. Ở bên trong hồ nước đồng lực, thỉnh thoảng nổi lên từng luồng tử lưu. Ngoài ra, bản thân khí tức thần linh nhãn càng cường đại hơn, cấp độ huyết mạch đồng tử tựa hồ có chút tăng trưởng. Bán thần tinh huyết vừa tiếp xúc với thần linh nhãn đã khiến nó thức tỉnh cùng lột xác thêm một bước. Sắc mặt Triệu Phong hơi đổi, hồ nước đồng lực đạt tới 100 trượng sẽ là một điểm giới hạn. Giai đoạn hiện giờ, Triệu Phong vẫn chưa muốn tiến vào ngủ say. Còn nữa, hắn ít nhất phải lưu một nửa thần huyết, dùng cho bán thần Côn Vân tích huyết trọng sinh. Chủ nhân, ngài không thể tiếp tục rút đi lực lượng trong bán thần tinh huyết được nữa. Trong thanh âm của tàn niệm Côn Vân, mang theo sự nghẹn ngào và cầu khẩn. Bán thần tinh huyết chính là vật dẫn duy nhất để hắn có thể trọng sinh. Dù sao thì hắn cũng không phải là hồn phách tương đối nguyên vẹn, cũng không thể đoạt xá trọng sinh. Sau khi tích huyết trọng sinh, người phải đáp ứng, để cho ta gieo xuống, minh tâm trùng. Triệu Phong hờ hững mở miệng nói, bán thần Côn Vân sau khi tích huyết trọng sinh, thực lực thật sự cùng với tiềm lực phát triển, quả thật không cách nào đánh giá. Triệu Phong hấp thu một nửa bán thần tinh huyết, không chỉ là vì tăng trưởng thực lực của mình, đồng thời còn muốn suy yếu bán thần sau khi sống lại, giảm xuống nguy hiểm. Ta đáp ứng, tàn niệm Côn Vân sau nửa ngày cân nhắc, cuối cùng đã đáp ứng. Minh tâm trùng, không cấm kỵ bằng minh tâm ấn, mục tiêu triệt để nô dịch phương diện thể xác và tinh thần. Mục tiêu bị thi hạ minh tâm trùng, chỉ là sinh mệnh bị nguy hiểm, nhưng vẫn có ý thức độc lập tự chủ, tính phát triển không bị ảnh hưởng. Đợi ta tích huyết trọng sinh, thực lực tăng vọt phát triển, đạt tới cấp độ nhất định sẽ dễ dàng hóa giải minh tâm trùng. Tàn niệm Côn Vân cũng có tính toán riêng, Triệu Phong cũng không để ý đến tàn niệm Côn Vân, bắt đầu kiểm tra thân thể. Lực lượng tinh huyết bán thần, ngoại trừ bị thần linh nhãn hấp thu không ít, còn có một ít bị thân thể Triệu Phong hấp thu hoặc là cất chứa. Một phen kiểm tra thử, Triệu Phong liền có chút kinh hỉ. Thể chất sinh mệnh của hắn, ngoại trừ đạt tới cấp vương giả, còn có một bộ phận lực lượng thần huyết, chứa đựng trong người, hóa thành tiềm lực to lớn. Chỉ cần đem những tiềm lực này triệt để chuyển hóa, thể chất sinh mệnh cùng với tu vi của ta sẽ tiếp tục phóng đại. Triệu Phong yên lòng, tấn chức vương giả, đối với hắn mà nói, chỉ là vấn đề thời gian, ít thì thời gian một năm. Tôn chủ bình thường, tấn chức một cấp nhỏ, thường thường cũng cần mấy chục năm, thậm chí còn lâu hơn. Về phần cảnh giới vương giả, tuyệt đại đa số đan nguyên cảnh đều mất thời gian mấy trăm năm, thậm chí cả đời, cũng đều không thể chạm đến cái lĩnh vực này. Bởi vậy có thể thấy được, tầm quan trọng của kỳ ngộ. Triệu Phong thông qua lực lượng của Bất Lão Tuyền, bán thần tinh huyết, khí tức mộng cảnh thái cổ, lại khiến cho cấp độ sinh mệnh đạt tới cấp độ vương giả cao không thể với tới. Đồng thời, Huyễn Thần Tử, Di Thiên Chi Mâu, lại khiến cho hắn lĩnh ngộ sâu sắc ý cảnh vương giả, dựng dục ra ý chí nửa bước vương giả. Trong tay Triệu Phong còn có một ít Huyễn Thần Tử. Cho dù không sử dụng, hắn cũng có thể nước chảy thành sông dựng dục thành ý chí vương giả nguyên vẹn. Trước không vội dựng dục ý chí vương giả, chờ phong lôi truyền thừa của ta, tham tu lĩnh ngộ, đạt tới tầng thứ cao hơn, đến lúc đó, lại dựng dục ý chí vương giả, như vậy sẽ càng cường đại hơn. Suy nghĩ Triệu Phong xoay chuyển, lúc này, hắn cũng không thể đi lĩnh ngộ ý cảnh vương giả. Một khi như thế, thần linh nhãn của Triệu Phong rất có thể sẽ tiến vào giai đoạn dị biến. Dứt khoát, Triệu Phong bắt đầu thử luyện hóa Tỏa Thiên Cung. Tỏa Thiên Cung là thánh khí dạng truyền thừa, phẩm cấp chính thức của nó có thể đạt tới thiên cấp. Triệu Phong luôn cảm thấy, thần binh dạng cung, rất thích hợp với mình. Mà Tỏa Thiên Cung này, có năng lực có thể phá vỡ hạn chế không gian. Mục tiêu bị Tỏa Thiên Cung nhắm vào, cơ bản không có khả năng trốn tránh. Nhưng mà, muốn luyện hóa cung này, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tỏa Thiên Cung đi theo Triệu Phong, là vì năng lực cả hai phù hợp lẫn nhau. Thế nhưng, tu vi của Triệu Phong, còn lâu mới đủ. Chủ nhân trước kia của Tỏa Thiên Cung, có ai không phải là cấp bậc đại đế trở lên. Ngay cả chủ nhân băng hoàng thương trước kia, không phải là vương giả, thì thì cũng là đại đế, huống chi tỏa thiên cung còn cao cấp hơn. Trong quá trình luyện hóa, Triệu Phong cũng gặp phải trở lực. Một là tỏa thiên cung, phẩm cấp rất cao, không hoàn toàn tán thành Triệu Phong. Thứ hai, tu vi cảnh giới Triệu Phong chưa đủ, với ý chí nửa bước vương giả của Triệu Phong mà nói, vẫn chưa chiếm được sự tán thành hoàn toàn của tỏa thiên cung. Vậy thì thử cái này, Triệu Phong đem động lực của thần linh nhãn, dung nhập vào bên trong tỏa thiên cung. O-O-O-N-G, hoa văn chạm khắc ở mặt ngoài của tỏa thiên cung, nổi lên một tầng ngân trạch phong cách cổ xưa, bên trên dây cung, ánh vàng lạnh như băng, lưu chuyển không ngừng. Hiển nhiên, mức độ phù hợp và tán thành sơ bộ của tỏa thiên cung đối với Triệu Phong, chủ yếu là vì thần linh nhãn. Lại thử cái này xem, khóe miệng Triệu Phong khẽ cong lên, đem một tia khí tức mộng cảnh thái cổ, dung nhập tỏa thiên cung. O-O-O-N-G, dây cung tỏa thiên cung chấn động, run lên, xen lẫn hồn thể ánh vàng chói lọi, phát ra một luồng khí tức lăng lệ ác liệt xuyên thủng thiên địa. Thể xác và tinh thần của Triệu Phong có loại cảm giác lạnh buốt bị xuyên thủng. Mà ngay cả tàn niệm côn vân bên trong Bích U Linh Hồ cũng một trận bất an. Rất tốt, huyết mạch đồng lực cùng khí tức mộng cảnh thái cổ có thể có trợ giúp luyện hóa thành công. Triệu Phong âm thầm gật đầu, vài ngày sau đó, hắn luyện hóa tỏa thiên cung đã thuận lợi hơn nhiều. Tổng cộng dùng 6-7 ngày, Triệu Phong đạt được sự tán thành hoàn toàn của tỏa thiên cung, đồng thời đem nó luyện hóa. Là thánh khí truyền thừa, dùng ý chí nửa bước vương giả của Triệu Phong, miễn cưỡng có thể khống chế cung này. Nhưng trước mắt, Triệu Phong vẫn chưa muốn bại lộ con át chủ bài tỏa thiên cung này. Ngay vào ngày thứ 3 Triệu Phong luyện hóa tỏa thiên cung thành công, Huyền Chân Thánh Tông lại sinh ra một vị vương giả mới. Vương giả mới, chính là Nam Cung Thánh, mới hơn 30 tuổi, đột phá cấp bậc vương giả, đây là người đã phá vỡ kỷ lục vạn năm của Huyền Chân Thánh Tông. Không hổ là người đồng thời có được thiên linh thể và không linh thể, thiên tài có tư chất ngạo thị thánh địa. Huyền Chân Thánh Tông, trên dưới chấn động, sinh ra một vị vương giả, cho dù đối với tông phái Tam Tinh mà nói, cũng đều đáng chúc mừng. Huống chi, còn là vương giả trẻ tuổi như vậy, chuyện này khiến cho Chân Vũ Thánh Địa cũng phải chấn động. Ngay ngày thứ hai, cao tầng Thánh Tông, vì Nam Cung Thánh mà tổ chức một bữa tiệc mừng. Triệu Phong cũng được mời, đi tham gia tiệc mừng. Tiệc mừng lần này, sau nghi thức thu đồ đệ lần trước của Đoan Mộc Đại Đế, quy mô còn lớn hơn nhiều. Bất luận một vị vương giả nào, thực lực thật sự đều đứng trên chúng sinh, thân phận địa vị rất cao. Còn nữa, vương giả trẻ tuổi như vậy, phá vỡ kỷ lục vạn năm, thành tựu tương lai của hắn, không cách nào đánh giá. Bên trong tông môn, không ít vương giả hoặc là đại đế, thậm chí muốn cùng Nam Cung Thánh tạo dựng quan hệ. Với tiềm lực của Nam Cung Thánh, tương lai tấn chức đại đế, tỷ lệ cũng tương đối cao, thậm chí mấy ngàn, trên vạn năm sau, còn có hy vọng trở thành một vị thánh chủ huyền quang cảnh, chúa tể thánh địa. Trong tiệc mừng, Triệu Phong cũng đã trình diện. Tại di tích bán thần, Nam Cung Thánh là minh hữu cường đại của Triệu Phong. Nếu như không có Nam Cung Thánh, Triệu Phong không cách nào đánh bại thanh niên sáng ngời, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Trong tiệc mừng, Nam Cung Thánh tự nhiên là tiêu điểm mọi người chú ý, giống như trăng sáng trong màn đêm. Ngay cả một số đại đế uy tín lâu năm, nói chuyện với hắn, cũng đều vô cùng khách khí hiền hòa. Triệu sư đệ, người cũng tới rồi. Trên mặt Nam Cung Thánh lộ vẻ vui mừng, chủ động tới chào hỏi. Tại bán thần di viên, biểu hiện thực lực của Triệu Phong đã khiến cho Nam Cung Thánh cũng phải lau mắt mà nhìn. Nếu như trước khi tấn chức vương giả, Nam Cung Thánh sẽ coi Triệu Phong là kình địch. Có điều hiện tại, Nam Cung Thánh đã tấn chức vương giả, thực lực có thể nói là tăng vọt, so với vương giả hư thần cảnh bình thường, cũng mạnh hơn không ít. Nam Cung sư huynh, chúc mừng tấn cấp, khiến cho đệ tử cùng thế hệ như chúng ta, chỉ có ngưỡng mộ. Triệu Phong mỉm cười, kính Nam Cung Thánh một ly. Nam Cung Thánh cười nói, Triệu sư đệ không cần khiêm tốn, với tiềm lực ngươi bây giờ, trong 2-3 năm, tấn chức vương giả, cũng không thành vấn đề. Lời vừa nói ra, trên tiệc lại một hồi xôn xao. Trong 2-3 năm, tấn chức vương giả, trong tiệc mừng, một số thành viên tông môn cũng không thể tin nổi. Vương giả, đứng trên chúng sinh, quan sát thiên địa chúng sinh, đặt ở tông phái nhị tam tinh, cũng là lực lượng cao tầng. Đó là cấp độ cao không thể chạm tới. Thần niệm của một số vương giả, đại đế, lúc đảo qua Triệu Phong, tâm thần cũng thoáng rùng mình. Sau khi ra khỏi bán thần di viên, Triệu Phong dựng dục đã ra ý chí nửa bước vương giả, đây cũng không phải là bí mật gì. Nhất là, Triệu Phong ở bên trong di viên, thành công tiến quân vương quốc nhân ngư, đạt được nhân ngư lệ tinh, bất lão tuyền, huyễn thần tử chân quý, phục chế thành công giai thoại của vị thiên tài thánh địa năm đó. Không chỉ có thế, Triệu Phong còn áp chế công chúa nhân ngư, thu hoạch so với vị thiên tài thánh địa năm đó, còn phong phú hơn. Tại phương diện chiến lược, hắn càng cao hơn, Dù sao, vị thiên tài thánh địa năm đó, sở dĩ có thể thành công, chủ yếu dựa vào vận khí lớn. Cảm ơn cát ngôn của Nam Cung sư huynh, Triệu Phong không phủ nhận kết luận của Nam Cung thánh, mới chỉ là đại đan nguyên cảnh, trong 2-3 năm có thể tấn chức vương giả ư. Một số thành viên, đệ tử tông môn, đều từ chối cho ý kiến. Nhưng một số vương giả đại đế, ánh mắt khi nhìn về phía Triệu Phong, đã có vài tia trịnh trọng. Trên thực tế, Triệu Phong không phủ nhận, đã là rất khiêm tốn. Ý chí vương giả đối với Triệu Phong cũng không có bao nhiêu khó khăn. Cấp độ sinh mệnh của hắn cũng đã đạt tới cấp độ vương giả. Ngoài ra, Triệu Phong cũng không hoàn toàn hấp thu lực lượng bán thần tinh huyết, thậm chí còn có rất nhiều chân tài địa bảo, vẫn chưa sử dụng. Triệu Phong này, tiến triển quá nhanh, một số người quen thuộc Triệu Phong, như Thần Dịch Lâm, Giang Phàm, Đổng Kiếm, trong lòng đều chấn động. Lúc vào di viên, Triệu Phong chỉ mới tu vi tiểu đan nguyên cảnh hậu kỳ. Mà bây giờ, Triệu Phong sau khi hấp thu bộ phận lực lượng bán thần tinh huyết, tu vi đã tiếp cận đại đan nguyên cảnh trung kỳ. Nếu như Triệu Phong có thể trong 2-3 năm tấn chức vương giả, như vậy hắn sẽ phá vỡ kỷ lục của Nam Cung Thánh. Trước 30 tuổi, tấn chức vương giả, tuổi thọ hiện tại của Triệu Phong cũng không quá 22, 23 tuổi. Năm đó, lúc hắn rời khỏi Triệu tộc, cũng chỉ 13, 14 tuổi. Trong tiệc mừng, Triệu Phong đã trở thành đại tiêu điểm thứ hai ngoài Nam Cung Thánh. Nam Cung Thánh cũng coi hắn là đối thủ. Trong đám cùng thế hệ, người như hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Với huyết mạch đồng tử của Triệu Phong, một khi tấn chức vương giả, chắc chắn là kình địch của hắn. Nửa ngày sau, tiệc mừng chấm dứt, Triệu Phong lần nữa trở về phủ đệ Đoan Mộc Thanh. Sư tôn, lúc nào ngài trở về chân vũ thánh địa? Triệu Phong nhìn thấy phân thân hình chiếu hư thần của Đoan Mộc Đại Đế. Hình chiếu hư thần kia, hình dáng bề ngoài, cùng Đoan Mộc Thanh giống như đúc, nhưng chỉ là hình thái hư ảnh. Có lẽ còn cần nửa tháng, vi sư đang trợ giúp Vũ Phi, hoàn toàn kế thừa di tích tử thánh, đồng thời tinh luyện tiểu thiên địa cho nàng. Hình chiếu hư thần đáp, Triệu Phong kinh ngạc không thôi, bình thường chỉ có cấp đại đế mới có thể mở tiểu thiên địa của chính mình. Tiểu thiên địa chính là không gian tư nhân nhỏ do mình mở ra. Giống như bán thần di viên, chính là bí cảnh di viên mà bán thần mở ra ngày xưa. Với tu vi Vũ Phỉ, làm sao có thể khống chế một tiểu thiên địa tư nhân? Triệu Phong mặc dù khó hiểu, nhưng không suy nghĩ nhiều. Hắn trở về mật điện, hít sâu một hơi, lấy ra bán thần tinh huyết đã đóng băng. Tích huyết trọng sinh, cuối cùng cũng bắt đầu. Tàn niệm Côn Vân hưng phấn đến run rẩy. Chương 673, tích huyết trọng sinh. Triệu Phong rốt cuộc quyết định, khởi động kế hoạch bán thần trọng sinh. Bán thần tinh huyết, ở bên trong đóng băng, chỉ còn thừa lại một nửa lực lượng tinh huyết. Vụt, tàn niệm Côn Vân dĩ nhiên là kềm nén không được, phá không mà ra. Băng thủy chuyển hoán, Triệu Phong thúc giục lực lượng huyết mạch, tầng đóng băng kia, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, từ băng hóa nước, uy năng thần lực của bán thần tinh huyết, cũng theo đó mà phát ra. Cũng may, mật điện mà Triệu Phong bế quan, tính phong bế rất tốt, dù sao cũng là chỗ tu luyện mà Đoan Mộc Đại Đế sử dụng. Bắt đầu, Triệu Phong nhẹ gật đầu với tàn niệm Côn Vân. O-O-O-N-G. Tàn niệm Côn Vân vẫn là một luồng ánh sáng nhàn nhạt trong suốt, nhưng khí tức tinh thần phát ra, so với lúc ở bán thần di viên, đã mạnh hơn một ít. Cho dù nó chỉ là một tia tàn niệm, nhưng lực lượng tinh thần ẩn chứa trong đó còn hơn cả cường giả. Dù sao, đây cũng là tàn niệm bán thần. Tích huyết trọng sinh, tàn niệm Côn Vân lóe lên, liền thông suốt sát nhập vào bán thần tinh huyết. Giống như là ý niệm tinh thần, tất nhiên sẽ gặp sự bài xích của bán thần tinh huyết. Có điều, tàn niệm Côn Vân vốn là ý niệm tinh thần bên trong hồn phách bán thần phân liệt ra, cả hai cùng tan, thân thiết như thế. Ta ngược lại muốn nhìn xem, loại thủ đoạn truyền thuyết tích huyết trọng sinh này. Triệu Phong hết sức chăm chú. Trên thực tế, tàn niệm Côn Vân đối với bí kỹ tích huyết trọng sinh, cũng biết không nhiều. Nhưng loại thủ đoạn truyền thuyết này, nó không cần học hỏi. Tích huyết trọng sinh, lúc bán thần còn sống, đã tu luyện thành công, đem loại năng lực này dung nhập bên trong huyết nhục thân thể. Một khi bản thể diệt vong, chỉ cần tinh thần không diệt, bất luận một giọt huyết nào cũng đều có khả năng tích huyết trọng sinh. Tích huyết trọng sinh, bán thần khi còn sống đã hoàn thành đến 9,5%. Mà tàn niệm Côn Vân, hiện tại chỉ cần hoàn thành nửa phần dẫn đạo còn lại là có thể tích huyết trọng sinh. Đương nhiên, hoàn thành bí pháp truyền thuyết như thế cần rất nhiều điều kiện. Nếu như bản tôn không diệt, cho dù tàn niệm Côn Vân vẫn còn, tích huyết trọng sinh cũng không cách nào hoàn thành. Hoặc là, bán thần còn có tàn hồn cao cấp hơn tồn tại, tàn niệm Côn Vân đồng dạng cũng không thể vượt cấp. Hết thảy thần thông áo nghĩa, vào lúc bán thần còn sống, đã thiết lập sẵn rồi. O, O, O, N, G. Tàn niệm Côn Vân, dung nhập tinh huyết bán thần, sau người nổi lên từng tia huyết trạch vàng nhạt, giống như chất lỏng kim loại sôi trào. Lúc đầu, Triệu Phong cảm nhận được dao động tinh thần của tàn niệm Côn Vân, lực lượng tinh thần, cùng tinh huyết của hắn ẩn chứa tinh khí thần của bán thần, phù hợp hoàn mỹ. Thời gian dần trôi qua, ở bên trong giọt tinh huyết kia, thậm chí sinh ra một tia chấn động sinh mệnh mịt mờ mà nhân loại mới có thể có. Triệu Phong biết rõ, bán thần tinh huyết đang tẩm bổ cho tàn niệm Côn Vân. Sau nửa canh giờ, dịch huyết bán thần sôi trào như kim loại kia, dần dần cứng lại, hóa thành một viên lưu ly kim châu. Vụt, lưu ly kim châu kia lóe lên một cái, bay đến không trung, lại rơi vào trong tay Triệu Phong. Thú vị, Triệu Phong cảm nhận được bên trong lưu ly kim châu kia có tin tức tinh thần của tàn niệm Côn Vân. Được rồi, hắn vung tay lên, lấy ra vài giọt bất lão tuyền, chia làm nhiều lần, nhỏ lên lưu ly kim châu. O-O-O-N-G, lưu ly kim châu kia, sau khi hấp thu bất lão tuyền, với tốc độ siêu nhanh, nhanh chóng tăng vọt. Trên thực tế, tác dụng của bất lão tuyền là tăng nhanh tốc độ tích huyết trọng sinh. Không bao lâu, lưu ly kim châu đã lớn cỡ quả táo, hoặc gọi là quả trứng màu vàng, càng thích hợp hơn. Meo meo, tiểu tặc Miêu chẳng biết từ lúc nào, nhảy ra ngoài, mắt mèo chớp động, chú ý quá trình tích huyết trọng sinh. Trong đôi mắt đen như bảo thạch của nó, xẹt qua một tia dị sắc. Thử cái này xem, Triệu Phong lại lấy ra một giọt nguyên dịch sinh mệnh, nhỏ lên trên quả trứng màu vàng lưu ly. Nguyên dịch sinh mệnh, ẩn chứa lực lượng sinh cơ mênh mông. Lúc trước, tại Tử Thánh Di Tích, ba đại tông phái nhị tinh, đã thông qua nguyên dịch sinh mệnh, thúc hóa hắc ngục ma đằng điên cuồng sinh trưởng. Nghe đồn, một giọt nguyên dịch sinh mệnh, có thể biến phương viên đất chết chừng trăm dặm, hóa thành đất sống phì nhiêu, nếu có đủ loại linh dược, sẽ cung ứng kéo dài ngàn năm. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên dịch sinh mệnh ẩn chứa sức sống, kinh khủng cỡ nào. Mà giờ khắc này, một giọt nguyên dịch sinh mệnh, dùng để xúc tiến tốc độ tích huyết trọng sinh, kia không thể nghi ngờ là chất xúc tác tốt nhất. O, O, O, N, G, quả trứng lưu ly màu vàng kia, thể tích vẫn đang khuếch trương, tản mát ra từng tia dao động sinh mệnh. Hoa văn mặt ngoài của quả trứng màu vàng, cổ xưa mà thần bí. Một màn này, lại khiến cho Triệu Phong đột nhiên nghĩ đến, tình hình lúc trước có được tiểu tặc Miêu. Lúc ban đầu, tiểu tặc Miêu là một quả trứng ấp nở đặc biệt. Theo lẽ thường, mèo là động vật có vú, cũng không phải dùng trứng để ấp nở ra đời sau. Tích huyết trọng sinh, cũng cần điều kiện nhất định, nếu như điều kiện chưa đủ, cũng rất có thể đình chỉ nửa đường. Ánh mắt Triệu Phong lấp lóe, dừng lại trên người tiểu tặc Miêu. Tiểu tặc Miêu hai chân chống xuống, không hề nhúc nhích. Nửa ngày sau, quả trứng lưu ly màu vàng kia, mở rộng đến nửa thùng nước, rốt cục cũng đình chỉ. Sau đó, mặt ngoài quả trứng lưu ly màu vàng, càng ngày càng cứng. Triệu Phong tựa hồ đạt được một tia ý niệm tinh thần, trong tay xuất hiện một đoàn tử diệt lôi hỏa, thiêu đốt mặt ngoài quả trứng lưu ly, làm cho càng cứng hơn. Mấy canh giờ sau, quả trứng lưu ly màu vàng lớn bằng nửa thùng nước kia, răng rắc một tiếng, mặt ngoài xuất hiện một ít vết nứt. Ê a, bên trong vỏ trứng, có thể thấy được một đứa con nít, ước chừng 1-2 tuổi, hai con ngươi của hắn, sáng ngời hữu thần, làn da toàn thân, nổi lên một tầng quang trạch vàng nhạt. Chủ nhân, hài nhi da vàng kia, âm thanh khí tức như trẻ đang bú mở miệng, vẫn chưa thuần thục. Triệu Phong nao nao, tiểu tặc Miêu nhe răng vung chảo, nhảy đến bên cạnh hài nhi da vàng, sờ một hồi. Tặc Miêu, cút ngay, trong ánh mắt hài nhi da vàng, lộ ra một tia giận dỗi cùng uy nghiêm. Đường đường là bán thần, lại bị một con tặc Miêu vũ nhục, đùa bỡn như thế, há có thể vui được. Không hổ là tinh huyết bán thần, vừa mới trọng sinh, đã có được cấp độ sinh mệnh bằng tôn chủ đỉnh phong. Triệu Phong đưa tay chống cằm, tặc lưỡi, nhưng nghĩ đến uy năng thần lực mà bán thần tinh huyết ẩn chứa, điều này cũng có thể lý giải. Hơn nữa, bộ phận lực lượng bán thần tinh huyết vẫn dùng phương thức tiềm năng, chứa đựng ở trong cơ thể hài nhi mới sinh. Mèo ô, tiểu tặc Miêu đùa giỡn với hài nhi mới sinh, nó liền một hồi thẹn quá hóa giận. Tiểu tặc Miêu, trước hết để cho nó an tĩnh một chút. Triệu Phong phất tay, ngay sau đó, ở dưới ánh nhìn soi mói của Triệu Phong cùng tiểu tặc Miêu, hài nhi da vàng kia tập tễnh đi lại. Chỉ một lát, hài nhi da vàng, thân thể thích ứng, có thể nhẹ nhàng đi lại, lực lượng, tốc độ, thậm chí trí tuệ của hắn, các phương diện, đều vượt qua phạm trù hài nhi cùng tuổi. Ha ha, tàn niệm Côn Vân, ta nên gọi ngươi là gì cho tốt đây? Triệu Phong hiếu kỳ nhéo nhéo làn da màu vàng của hài nhi, rất non mềm, nhưng thân thể hắn ẩn chứa lực lượng, không thể cân nhắc theo lẽ thường. Hài nhi này, cho dù không có bất kỳ tu vi, cũng có thể thắng người tu hành chân linh cảnh trở xuống dễ dàng. Ta chính là bán thần Côn Vân, hài nhi da vàng, khoanh chân mà ngồi, trên người có một luồng khí tức uy nghiêm. Thần vận trong hai tròng mắt hắn, tựa hồ đã trải qua rất nhiều thương hải tang điền. Trong mơ hồ, Triệu Phong từ trên người hắn, cảm nhận được một luồng ngạo ý. Ồ, sau khi tích huyết trọng sinh, tựa hồ khôi phục không ít trí nhớ cùng bản năng. Triệu Phong đánh giá, sau đó, hắn cũng không nói nhiều, gieo xuống minh tâm chủng vào trong hài nhi da vàng, cũng mặc kệ hắn kiệt lực dẫy giụa. Bán thần Côn Vân, dù sao cũng là vừa tích huyết trọng sinh, các phương diện coi như đều yếu ớt, ở trước mặt Triệu Phong, không hề có bất kỳ sức phản kháng nào. Bán thần Côn Vân, đây chính là ước định giữa ta và ngươi trước khi trọng sinh. Triệu Phong thản nhiên nói, hài nhi da vàng, sắc mặt âm trầm bất định, cuối cùng không nói gì thêm. Mặc dù là trọng sinh, trí tuệ của hắn cũng không phải hài nhi, so với người bình thường, có lẽ còn thông minh hơn. Sau đó một hai ngày, hài nhi da vàng, khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện, thậm chí còn yêu cầu một ít tài nguyên như nguyên tinh thạch từ chỗ Triệu Phong. Vẻn vẹn, chỉ dùng thời gian một ngày, trong cơ thể bán thần Côn Vân, liền dựng dục ra từng tia chân linh khí, hội tụ trong đan điền. Chân linh khí, tiểu tử này, chỉ một bước đã bước vào chân linh cảnh. Hơn nữa, công pháp tu luyện, tựa hồ cũng vô cùng huyền ảo. Triệu Phong trợn mắt há hốc mồm, bước vào chân linh cảnh, cũng không đơn giản. Tại đảo vực bình thường, chân linh cảnh là cấp độ bao nhiêu người tu hành, tha thiết ước mơ. Có điều, hết thảy điều này đối với bán thần Côn Vân mà nói, cũng không có bất kỳ khó khăn gì. Dù sao, hắn cũng dùng một giọt tinh huyết bán thần làm vật trung gian, trọng sinh hậu thế. Không lâu sau, hài nhi da vàng, bắt đầu hô ứng nguyên khí thiên địa, chân linh khí trong cơ thể, càng ngày càng đậm đặc. Đồng thời, hắn còn hấp thu năng lượng bên trong nguyên tinh thượng phẩm, nguyên khí cực kỳ tinh thuần. Xem ra, tiểu gia hỏa này, trước đại đan nguyên đỉnh phong, sẽ không có bất kỳ bình cảnh nào. Triệu Phong thầm nghĩ, sau khi hấp thu hoàn toàn lực lượng của bán thần tinh huyết, bất lão tuyền, nguyên dịch sinh mệnh, hài nhi da vàng sẽ lập tức đạt tới cực hạn của thân thể. Sau đó, hắn sẽ gặp phải cực hạn thân thể, khác nhau ở chỗ, hắn có kinh nghiệm trọng sinh tu luyện. Tiểu Tặc Miêu, người trước tiên hãy theo dõi hắn. Triệu Phong dặn dò, meo meo, tiểu Tặc Miêu đưa một chảo ra, không ngờ đem hài nhi da vàng, kéo vào cổ thiết giới chỉ. Trên nguyên tắc, linh sủng sinh vật, không cách nào sinh tồn trong nhẫn chữ vật. Có điều, tiểu Tặc Miêu và bán thần Côn Vân, đều là tồn tại vượt qua lẽ thường. 4-5 ngày sau, bán thần Côn Vân, dưới sự trợ giúp của một lượng lớn chân tài thiên địa, tu vi đã đạt tới cấp bậc chân chủ. Thân thể của hắn cũng đã tăng trưởng tới trình độ nam hài 3-4 tuổi. Sau cấp bậc chân chủ, tốc độ tu luyện của hắn mới chỉ hoãn chậm lại. Dù sao, đan nguyên cảnh cũng cần một quá trình biến đổi từ lượng thành chất. Hô, Triệu Phong lúc này mới thở phào một hơi, dùng tinh huyết bán thần làm vật trung gian, bán thần Côn Vân kia trọng sinh, tu vi tăng trưởng thật sự là khủng bố. Cũng may, lực lượng tinh huyết bán thần kia sớm muộn cũng sẽ hao hết, sau đó, tốc độ tấn chức của bán thần Côn Vân cũng sẽ trở về bình thường. Thiên U Thánh Tông, trong một gian lầu các bí ẩn, thanh niên sáng ngời khoanh chân mà ngồi, vận chuyển huyết mạch chân nguyên trong cơ thể. Ở phía sau hắn, ba gã vương giả hư thần cảnh, đem chân nguyên tinh khí của mình dung nhập vào trong cơ thể hắn. Miễn cưỡng khôi phục đến tu vi đại đan nguyên trung kỳ. Ôn Lạc An mở mắt ra, trên mặt nổi lên một vòng ánh sáng màu đỏ. Trong bán thần di viên, vào khoảnh khắc cuối cùng, hắn tự bạo về phía Triệu Phong, tu vi gần như rơi xuống tiểu đan nguyên cảnh. Mấy ngày nay, ba gã tử linh vương, đồng tâm hiệp lực, trợ giúp Ôn Lạc An khôi phục nguyên khí cùng tu vi. Tam điện hạ, với căn cơ của ngươi, dưới sự trợ giúp của chúng ta, chưa tới mấy tháng, có thể khôi phục tu vi thời kỳ đỉnh phong. Một tên tử linh vương trong đó nói, đúng lúc này, Ôn Lạc An, đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài tử vong. Là tin tức của sư tôn, trên mặt thanh niên sáng ngời, lộ ra một tia vui mừng. Đại đế, ngài ấy cuối cùng cũng xuất quan sao? Một năm trước, đại đế đã thức tỉnh, nhưng chẳng biết tại sao, một năm gần đây, vẫn một mực bế quan. Một vị tử linh vương trong đó nói, cùng lúc đó, một chỗ khác trong hư không hải xa xôi, vực sâu u ám, trong cổ điện, một vị đại đế hắc ám cổ xưa, thân hình mơ hồ giống như bóng mờ, chậm rãi đứng lên. Thoáng chốc, một luồng ý chí tử vong thông thiên địa, quét ngang hư không hải phương viên mấy vạn dặm, vô số sinh linh đại năng, tại phương diện linh hồn, đều run rẩy. Đoạt mục cấm thuật gần được rồi, dưới bố cục hoàn thiện của ta, xác suất thành công tăng lên gấp 10 lần. Cho dù nhằm vào mâu thần hình thức sơ nguyên kia, cũng có 3-4 phần xác suất thành công. Tử vong đại đế khẽ nói, chương 674, trở về, Huyền Chân Thánh Tông, phủ đệ đại đế, Triệu Phong khoanh chân ngồi, đang tập trung phát triển Côn Vân hài tử. Bỗng nhiên, trong lòng hắn phát lạnh, một cỗ khí tức nguy cơ tử vong, lan tràn từ nơi sâu trong tâm hồn. Tử vong truy sát, Triệu Phong giật mình, loại cảm giác nguy cơ này, cũng không phải tử vệ bình thường, hoặc là Tử Linh Vương có thể mang lại. Nơi sâu trong tâm hồn, khí tức ý chí tử vong đồng tử này sản sinh một tia dao động mịt mờ, cùng phương hướng xa xăm, sản sinh cảm ứng huyền bí. Sắc mặt Triệu Phong biến hóa bất định, đã suy đoán được gì đó. Cho đến hiện tại, việc truy sát của tứ đại Tử Linh Vương và 36 tử vệ cuối cùng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đệ tử tử vong đại đế suýt nữa thì mất mạng bán thần di viên. Loại tình huống này, tử vong đại đế rất có thể sẽ tự thân xuất mã. Đơn đả độc đấu, e rằng ta ngay cả đệ tử tử vong đại đế cũng chưa hẳn có thể chiến thắng, huống hồ là tử vong đại đế đứng đầu cổ xưa kia. Triệu Phong hít sâu một hơi, trong bán thần di viên, hắn liên thủ với Nam Cung Thánh, kết hợp ưu thế khóa không chi mâu, vậy mà cũng không đánh chết được Ôn Lạc An. Ôn Lạc An ở trong bán thần di viên, thực lực vẫn chịu hạn chế. Cho dù như thế, lúc trước, nếu như Triệu Phong cùng hắn đơn đả độc đấu, rất có thể sẽ bại trận. Thái cổ vạn tộc bảng, huyết mạch bài danh trước 100, chiến lực siêu phàm, hết thảy đều vượt qua lẽ thường. Việc cấp bách hiện nay, đó là ta phải nâng cao thực lực, mặt khác, phải làm hao mòn khí tức ý chí tử vong đồng tử. Trong lòng Triệu Phong, đã có một suy nghĩ đại khái. Ở trong Huyền Chân Thánh Tông, chỉ cần Đoan Mộc Đại Đế vẫn còn, tử vong đại đế này, không có khả năng trực tiếp uy hiếp Triệu Phong. Dù sao, nơi này cũng là địa bàn của Chân Vũ Thánh Địa, tử vong đại đế lại là đại đế từ ngoài đến. Huống hồ, cấp bậc đại đế cũng không phải là tồn tại chính thức vô địch trong lĩnh vực thánh địa. Hô, Triệu Phong nhắm mắt, vận chuyển vạn niệm thần quyết, nội dung minh đồng bí điển trong đầu cũng không ngừng hiện ra. Trong đó, hiệu quả vạn niệm thần quyết, Triệu Phong hết sức hài lòng, khiến hồn đạo kỹ nghệ của hắn xem như nhập môn. Thần quyết này không chỉ là vì đột phá vương giả hư thần cảnh, đặt nền móng vững chãi, mà đối với Triệu Phong còn có thể trợ giúp hóa giải khí tức ý chí tử vong đồng tử lực. Tại phương diện linh hồn, tinh thần ý niệm Triệu Phong hóa thành gần trăm luồng, như là vô số xúc tu, luồn vào sâu trong linh hồn, từng chút làm tiêu hao khí tức ý chí tử vong đồng tử lực. Luồng khí tức ý chí này không chỉ là cấp bậc đại đế, còn là tử vong chi đồng nguyên vẹn, hết sức đặc thù. Tử vong đại đế tinh thông hồn đạo, cùng với tử vong đại đạo. Luồng khí tức ý chí hắn lưu lại đây, ngay cả Đoan Mộc đại đế cũng không dám tự tiện ra tay, lo lắng ngộ thương đến Triệu Phong. Triệu Phong chỉ có thể dựa vào chính mình, thúc giục thần quyết, từng chút một tiêu trừ khí tức ý chí tử vong đồng tử lực. Sâu trong tâm hồn, luồng khí tức ý chí tử vong chi mâu lưu lại kia, giống như một ấn ký u ám của tử vong chi mâu, hiện một hình thái hư ảnh, có chút tương tự khóa không chi mâu của Triệu Phong. Tinh thần khí tức bình thường, chỉ cần một chạm phải ấn ký tử vong chi đồng này, sẽ lập tức chôn vùi. Không hổ là cấp đại đế, ý chí ấn ký tử vong chi đồng lưu lại. Triệu Phong cảm giác khó khăn sâu sắc, nếu không phải hắn tu luyện vạn niệm thần quyết, vậy thì trước khi tấn chức đại đế, chỉ sợ rất khó uy hiếp được cỗ khí tức ý chí này. Vạn niệm thần quyết khiến kỹ xảo hồn đạo Triệu Phong đạt tới cấp độ hoàn toàn mới. Hắn đem ý niệm tinh thần, ngưng luyện như đao phong, phối hợp lực lượng đồng hỏa, từng chút một tiêu hao luồng khí tức ý chí này. Trong quá trình này, tâm hồn đồng lực của Triệu Phong tiêu hao rất nhanh chóng. Tiêu hao hết, lại xếp bằng khôi phục. Sau khi khôi phục, Triệu Phong tiếp tục tiêu hao khí tức ý chí này. Như thế, nhiều lần không ngừng. Trong lúc vô hình, vạn niệm thần quyết của Triệu Phong, thành tựu hỏa hầu, cũng đang tăng lên từng ngày. Mấy ngày sau, đáng tiếc, khí tức ý chí tử vong này, cấp độ quá cao, tiêu hao cũng chậm. Có lẽ đợi đến khi cấp độ linh hồn của ta, đạt tới cấp độ vương giả, thần linh nhãn sau lần dị biến tiếp theo, mới có thể đẩy nhanh tốc độ hơn chút. Triệu Phong thở dài một hơi, vừa vặn lúc này, không gian mắt trái của Triệu Phong, hồ nước đồng lực, cơ bản đã chạm đến giới hạn phạm vi trăm trượng. Một luồng cảm giác mệt mỏi, đến từ mắt trái, lan tràn từ tâm hồn, cho đến toàn thân. Triệu Phong cố gắng chống cự mệt mỏi này. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, một khi không cách nào chống cự mệt mỏi, Triệu Phong sẽ lâm vào ngủ say, tiến vào thời kỳ lột xác thần linh nhãn. Hắn phải đợi Sư Tôn và Vũ Phi trở về, lúc đó mới tiến vào giấc ngủ lần nữa. Triệu Phong không thúc giục vạn niệm thần quyết nữa. Hắn phát hiện, nhiều lần tu luyện pháp quyết này, sẽ đẩy nhanh dị biến thần linh nhãn đến. Thời gian trôi qua từng ngày, Côn Vân Hải Tử, sau khi tiến vào chân chủ cấp, tu vi vẫn đang không ngừng tích lũy nâng cao. Côn Vân Hải Tử này, lúc nào cũng tìm Triệu Phong, yêu cầu một ít chân tài dị bảo. Cũng may, Triệu Phong có vốn liếng hùng hậu, bằng không mà nói, hắn một mình phải cung cấp tài nguyên tu luyện cho ba người, áp lực gặp phải sẽ rất lớn. Triệu Phong, Tiểu Tặc Miêu, Côn Vân Hải Tử đều cần lượng lớn tài nguyên. Trong đó, Tiểu Tặc Miêu đối với việc cắn nuốt các loại chân tài dị bảo, số lượng là lớn nhất. Cũng may, con mèo này và Triệu Phong cùng chung hoạn nạn, chưa từng khiến hắn thất vọng, Ngày nay, tu vi Côn Vân hài tử, tiếp cận cấp độ đan nguyên cảnh, lại yêu cầu Triệu Phong một ít tài nguyên. Hửm, Triệu Phong đột nhiên nảy sinh một tia cảm ứng. Bỗng, một cỗ sức mạnh to lớn hùng vĩ, phủ xuống phủ đệ Đoan Mộc Đại Đế. Vù, Triệu Phong vung tay, để Côn Vân hài tử tiến vào cổ thiết giới chỉ. Luồng khí tức cấp bậc đại đế này, thậm chí còn tiếp cận huyền quang cảnh. Côn Vân hài tử lẩm bẩm một tiếng, thu liếm khí tức, trở nên ngoan ngoãn. Giai đoạn hiện tại, việc tích huyết trọng sinh của Côn Vân bán thần, chỉ giới hạn Triệu Phong và tiểu tặc Miêu biết. Nếu để thế nhân biết được, bán thần sống lại, không biết sẽ dẫn đến sóng to gió lớn như thế nào đây. Đến lúc đó, Côn Vân hài tử thậm chí còn gặp phải tai họa ngập đầu. Sư tôn, Triệu Phong một bước, từ trong điện mật đi ra, đi đến sân trước phủ đệ. Đúng lúc này, chỉ thấy một nam tử cao lớn, tóc trắng như tuyết, thân hình được bao bọc trong mảnh hư quang thanh liên, dáng vẻ siêu nhiên xuất trần. Khi vị đại đế xa xưa này, giáng xuống thánh phong, rất nhiều cường giả đại năng trong tông môn, đều nảy sinh cảm ứng, tâm hồn bị đè nặng. Triệu Phong ca, bên cạnh Đoan Mộc Thanh, bên trong hư quang thanh liên, còn một thiếu nữ tử thanh nhã như tiên. Thiếu nữ váy tím này, tuyệt mỹ xuất trần, da thịt như là tuyết trắng ngọc sáng, ẩn lên sóng sánh nhàn nhạt, phảng phất không phải thân thể huyết nhục, mà là ngọc khí hoàn mỹ như phấn điêu ngọc mài. Vũ Phi, Triệu Phong lộ ra một tia vui mừng, ngay cả mệt mỏi sâu trong tâm linh, cũng xua tan đi vài phần. Mỹ nhân duyên dáng yêu kiều, như là thiếu nữ thân thiết nhà bên, con người trong veo tươi đẹp lấp lánh, chấp nhất kiên định. Nữ tử xinh đẹp luôn đứng đằng sau, lặng lẽ quan sát, không muốn đuổi theo. Cách biệt gặp lại, đôi mắt đẫm lệ vui mừng bật khóc, một cái ôm dịu dàng lúc trước, hương thơm quen thuộc, phảng phất như quay trở lại. Nữ tử váy tím trước mặt, phong hoa tuyệt đại, thanh nhã như tiên này, đã rũ bỏ dáng vẻ non nớt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Triệu Vũ Phi lập lòe hơi nước mờ ảo, không cách nào che giấu niềm vui rực rỡ, cùng với tình cảm ngượng ngùng nhàn nhạt. Đặc biệt là, nam tử trong lòng, ánh mắt khi nhìn về phía mình, không còn bình tĩnh chất phác như trước đây, tựa hồ có vài tia tương tự những nam tử khác, có chút mến mộ và cuồng nhiệt với mình, nhưng lại không có bất kỳ tia tạp niệm nào. Khi ánh mắt trao đổi, hai người chợt hiểu ra rất nhiều điều. Giờ khắc này, một ánh mắt, còn hơn cả thiên môn vạn ngữ. Đặc biệt là, Triệu Phong trên phương diện tình cảm, chậm chạp và bị động ngàn năm như một. Triệu Vũ Phi khóe mắt ửng đỏ, đồng thời vui mừng sung sướng, cũng có một cảm xúc muốn khóc. Trước mắt Triệu Phong nhoáng lên, liền cảm giác thân thể mềm mại tuyệt diệu, nhào vào lồng ngực, lệ quang chảy dài, thấm ướt đôi má. Ôn hương quen thuộc, thân thiết như là nữ hài nhà bên. Tình cảm tươi đẹp này, giống như khi sử dụng nhân ngư lệ tinh, nhớ lại từng đoạn thắm thiết lại đau thương, vừa yêu thương vừa ngọt ngào. Tâm linh Triệu Phong, thông suốt thấu triệt, có thể thăng hoa, hiệu quả của nhân ngư lệ tinh, cùng thể nghiệm nhân sinh của mình, dung hòa làm một thể. Vũ Phi, Triệu Phong hiếm khi chủ động, đem Triệu Vũ Phi ôm chặt vào lòng. Hắn không biết mở miệng như thế nào, miêu tả như thế nào, chỉ theo bản năng, tuân theo bản tâm, ôm lấy nữ tử trước mặt. Từ thể ngộ nhân ngư lệ tinh đến lần gặp mặt này, hết thảy cảm tình Triệu Phong đã thấu hiểu rồi, kể cả độ tuổi thiếu niên và cảm giác non nớt mông lung kia. Mãi đến khi Đoan Mộc Đại Đế ho nhẹ một tiếng, hai người như bừng tỉnh trong mộng, trên mặt đều đỏ ửng. Sau một hồi, ba người nhập tọa trong một cung điện. Triệu Phong lúc này mới kỹ càng đánh giá Triệu Vũ Phi, không khỏi thất kinh. Trên người Triệu Vũ Phi, có một luồng khí tức tương tự Mộng Hy, Ôn Lạc An, Giang Phàm. Đó là khí tức huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Không những như thế, luồng khí tức trên người Triệu Vũ Phi còn mang đến áp lực hơn cả Ôn Lạc An. Càng không thể tưởng tượng chính là, cảnh giới của Triệu Vũ Phi dừng lại ở đại đan nguyên cảnh, nhưng chân nguyên dao động trên người, luồng khí tức thuần khiết này lại không thua gì vương giả. Triệu Phong ca, huyết mạch của ta chính thức thức tỉnh rồi. Được sự giúp đỡ của Đoan Mộc sư huynh, thành công kế thừa di tích tử thánh, đồng thời tinh luyện thành tiểu thiên địa cho bản thân. Trên dung nhan xinh đẹp của Triệu Vũ Phi tràn đầy vui mừng, có chút tự đắc. Tiểu thiên địa, Triệu Phong thoáng kinh ngạc, Triệu Vũ Phi không có tu vi vương giả, làm sao có được tiểu thiên địa của chính mình. Triệu Phong, chúng ta lại gặp mặt. Một thanh âm quen thuộc từ trên người Triệu Vũ Phi truyền đến. Vù, ánh sáng màu tím chói lọi mịt mù bao phủ trọn vẹn căn phòng. Khoảnh khắc tiếp theo, ba người Triệu Phong đã tiến vào một không gian quen thuộc. Khí tức di tích tử thánh, nhưng còn mạnh mẽ hơn gấp mấy chục lần. Triệu Phong tiến vào khe sâu thần bí, bên cạnh chính là Tham Thiên Thụ Yêu lúc trước. Không gian trước mắt chính là di tích tử thánh. Khác nhau ở chỗ, tiểu thiên địa này chỉ có phạm vi khoảng chừng 10 dặm, trên cơ sở vốn có, đã cô đọng gấp mấy trăm lần. Triệu Phong rốt cục đã hiểu, tại sao Đoan Mộc Thanh đi lâu như vậy mới trở về. Thân là thánh địa đại đế, Đoan Mộc Thanh có thể sử dụng khoa vực đại trận, không bao lâu, đã có thể đến quần đảo vực Thiên Lô. Sau khi Đoan Mộc Thanh đến quần đảo vực Thiên Lô, nhẹ nhàng cảnh cáo và trừng phạt đối với Tam Đại Tông Phái. Những vương giả của Tam Đại Tông đều thần phục nhận sai. Sau đó, Đoan Mộc Thanh giúp đỡ Triệu Vũ Phi, tinh luyện di tích tử thánh, kể cả tàn linh tử thánh, sau đó cùng nhau dung nhập tiểu thiên địa. Hiện nay, tàn linh tử thánh đã trở thành một bộ phận trong tiểu thiên địa của Triệu Vũ Phi. Nếu không, Triệu Vũ Phi cũng không có khả năng có được một mảnh tiểu thiên địa. Bởi như vậy, Triệu Vũ Phi chẳng những kế thừa tử thánh truyền thừa, còn có thể giữ gìn tàn linh tử thánh. Vì thế, Đoan Mộc Đại Đế mới phải bỏ ra một cái giá rất lớn, mấy tháng cũng không có trở về. Vù, ba người Đoan Mộc Thanh lại quay về trong phủ đệ. Vũ Phi, đây là Nhân Ngư Lệ Tinh và Huyễn Thần Tử. Trên mặt Triệu Phong có vài tia mệt mỏi, miễn cưỡng đem hai chân phẩm quý báu giao cho Triệu Vũ Phi. Huyễn Thần Tử, Triệu Vũ Phi vẫn không rõ giá trị hai vật này. Đoan Mộc Đại Đế động dung giật mình, ngươi làm sao có được Huyễn Thần Tử? Hai vật này vừa vặn thích hợp đối với Vũ Phi. Huyết mạch của nàng là linh tộc, tu vi chân nguyên luôn vượt qua ý cảnh tinh thần. Chương 675, Vĩnh Nhan Thảo. Triệu Vũ Phi không rõ giá trị Huyễn Thần Tử, nhưng Đoan Mộc Thanh không thể nào không biết. Không chỉ như thế, hắn đối với tình huống trong bán thần di viên cũng thập phần hiểu rõ. Việc lấy được Huyễn Thần Tử khó khăn không phải bình thường. Vài ngàn năm trước, vị thiên tài thánh địa kia có thể thành công, chủ yếu là dựa vào vận may. Triệu Phong, người hẳn là không phải thông qua cách lừa gạt cảm tình của công chúa Nhân Ngư mà lấy được Huyễn Thần Tử chứ? Đoan Mộc Thanh suy đoán, cấp độ sinh mệnh của Triệu Phong có thể so với vương giả, thai nghén thành ý chí nửa bước vương giả. Công chúa Nhân Ngư, đôi mày thanh tú của Triệu Vũ Phi trao lại, hừ nhẹ một tiếng, giống như bất mãn. Không, ta bắt cóc công chúa Nhân Ngư, Triệu Phong đơn giản giải thích. Nghe xong quá trình Triệu Phong tiến công vương quốc Nhân Ngư, Đoan Mộc Thanh cùng Triệu Vũ Phi đều không khỏi kinh ngạc. Triệu Vũ Phi nghe thấy, càng thấp thỏm lo lắng. Gan Triệu Phong không phải to bình thường, không ngờ thông qua cách này, nghịch kháng vương giả hư thần cảnh, có thể đoạt được Huyễn Thần Tử và Bất Lão Tuyền. Đoan Mộc Thanh âm thầm tán thưởng, toàn bộ quá trình, Triệu Phong trần thuật vô cùng bình tĩnh. Có thể đoán được, hắn không chỉ có gan, mà tâm trí và sự bình tĩnh cũng hết sức mạnh mẽ. Triệu Phong, cảm ơn ngươi đã để lại cho Vũ Phi tiên nhưỡng chân quý như thế. Thanh âm tàn linh tử thánh truyền đến. Bây giờ, nàng và tiểu thiên địa của Triệu Vũ Phi đã hòa làm một thể, càng là hậu thuẫn cường đại tại phương diện tinh thần. Tàn linh tử thánh, được sự giúp đỡ của Đoan Mộc Thanh, rõ ràng khôi phục tâm hồn cùng ý chí đến mức có thể so với vương giả. Ở di tích tử thánh, tiền bối giúp đỡ ta không ít. So với Huyễn Thần Tử này, quả thật không đáng kể tới. Triệu Phong thản nhiên nói, nhớ năm đó, hai lần tiến vào di tích tử thánh, đã khiến thực lực Triệu Phong lần lượt tăng vọt. Không có di tích tử thánh, thì cũng không có Triệu Phong ngày hôm nay. Đúng rồi, Sư Tôn, ngài mới vừa nói, huyết mạch Vũ Phi là chủng tộc gì? Triệu Phong đột ngột hỏi, linh tộc, người trả lời lần này là tàn linh tử thánh. Linh tộc, Triệu Phong thân tâm chấn động, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn đã xem qua thái cổ vạn tộc bảng, đương nhiên biết rõ sự đáng sợ của linh tộc. Linh tộc, bài danh thứ 19 trong thái cổ vạn tộc bảng. Không thể tưởng to nuyết nổi, huyết mạch Triệu Vũ Phi ở trong thái cổ vạn tộc bảng lại bài danh trước 20. Linh tộc là một trong những chủng tộc thái cổ thần thoại, sinh ra liền có tiên thiên linh nguyên thể, hơn hẳn thân thể huyết nhục của thiên linh thể, dùng khí tức thiên địa tinh nguyên làm thức ăn. Độ phù hợp với nguyên khí thiên địa, đứng đầu vạn tộc. Linh tộc, trưởng thành liền có chiến lực ngang hàng vương giả. Tốc độ tu luyện, ngạo thị cổ kim. Triệu Phong nhớ lại một vài đặc tính của linh tộc. Linh tộc là chủng tộc gần như hoàn mỹ. Linh tộc nhờ có linh thể nên đã vượt qua hạn chế sinh linh bình thường. Ví dụ như thái cổ vạn tộc bảng, quang tộc đứng hàng thứ 7, hóa thân của bọn họ là ánh sáng, dùng thời gian làm thức ăn. Còn linh tộc lại là hóa thân của tinh linh thiên địa, cùng với nguyên khí thiên địa, tuy hai mà một. Vũ Phi sau khi chính thức thức tỉnh huyết mạch linh tộc, dưới vương giả, nàng không có bất kỳ bình cảnh nào. Nếu như nàng đủ cảnh giới, hiện tại đã tấn thăng làm vương giả rồi. Đoan Mộc Thanh cảm khái nói, trên thái cổ vạn tộc bảng, huyết mạch đứng hàng trước 100, nhất định là được thượng thiên chiếu cố. Mà Huyễn Thần Tử do Triệu Phong mang đến, vừa vặn bù đắp chỗ thiếu hụt của Triệu Vũ Phi. Phải biết rằng, chân nguyên hiện tại trong cơ thể Triệu Vũ Phi đã phá vỡ hàng rào cảnh giới, đạt tới cấp độ vương giả. Sau đó, Triệu Phong đơn giản thuật lại một lần chuyện trong bán thần di viên. Nghe được tin tức bán thần chi huyết, Đoan Mộc Thanh không khỏi động dung. Chỉ là, Tình huống giành được bán thần chi huyết, Triệu Phong vẫn luôn giữ bí mật. Đó cũng không phải bởi giá trị bản thân bán thần chi huyết, mà là kế hoạch bán thần trọng sinh, thật sự kinh thế hãi tục. Một lát sau, Triệu Vũ Phi kéo tay Triệu Phong, vui mừng như tinh linh, bước chân nhanh nhẹn. Triệu Phong sắc mặt mệt mỏi, bị luồng luồng mệt mỏi công kích, hắn đã đạt đến cực hạn. Đúng lúc này, Triệu Vũ Phi đột nhiên nghiêm túc nhìn hắn. Triệu Phong ca, vị hôn thê mà huynh nói lần trước, là thế nào vậy? Huynh vẫn chưa tìm được nàng. Vị hôn thê, Triệu Phong chợt cảm thấy khó xử. Trong đầu hắn, hiển hiện gương mặt u oán, bóng dáng xinh đẹp điềm tĩnh như tiên trong tranh. Triệu Phong ca, huynh phải thành thật trả lời ta. Triệu Vũ Phi vẻ mặt nghiêm túc. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng khẩn trương thấp thỏm không yên. Nàng không cách nào khoan dung việc nam tử mà mình yêu thích, đồng thời thích một nữ tử khác. Cho dù ở thế giới này, nam nhân cường đại, cưới mấy thê thiếp, cũng là chuyện rất bình thường. Hàng lông mi của Triệu Vũ Phi run rẩy, trong đôi mắt có chút hơi nước mông lung. Nàng chăm chú nhìn Triệu Phong, chờ đợi trả lời. Trong nội tâm nàng, đã quyết định, nếu như Triệu Phong vẫn lựa chọn thích một nữ nhân khác, nàng chỉ có thể rút lui, toàn tâm toàn lực, đặt vào số mệnh chính mình. Cùng lúc đó, chờ đợi Triệu Phong trả lời, không chỉ là Triệu Vũ Phi, còn có Tàn Linh Tử Thánh đã dung nhập tiểu thiên địa. Tàn Linh Tử Thánh cũng thập phần coi trọng đối với chuyện này. Nhưng hết lần này đến lần khác, vào chính lúc này, Triệu Phong dưới sự mệt mỏi to lớn, lập tức nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ say. Triệu Phong ca, huynh sao vậy? Triệu Vũ Phi hoa dung thất sắc, ôm chặt lấy Triệu Phong. Nàng phát hiện, tóc Triệu Phong xuất hiện thêm rất nhiều sợi tóc màu tím nhạt. Thần mâu của hắn, e rằng đang tiến vào giai đoạn thức tỉnh mới. Tàn Linh Tử Thánh nói, cùng với việc thức tỉnh không ngừng của thần mâu, lực lượng bổn nguyên của hắn tiến thêm bước nữa phù hợp, sẽ càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, người ngoại lai khác muốn trộm thần mâu, khả năng sẽ càng ngày càng thấp. Triệu Vũ Phi dậm chân, nàng hoài nghi, Triệu Phong có lẽ muốn trốn tránh vấn đề, nên mới cố tình lựa chọn ngủ say vào thời điểm này. Meo meo, tiểu tặc miêu nhảy lên bờ vai Triệu Phong, mỗi một lần thần mâu của Triệu Phong lột xác, đều là nó, bảo vệ bên người. Có thể nói, tiểu tặc miêu luôn theo sát chặng đường trưởng thành của Triệu Phong. Meo meo, tiểu tặc miêu khoa tay múa chân một cái, cũng không bài xích đối với Triệu Vũ Phi. Triệu Vũ Phi rất nhanh hiểu ý nó, vội vàng mang Triệu Phong sắp xếp trong mật điện trước mặt. Meo ô, tiểu tặc miêu đóng cửa lại, ngồi trên người chủ nhân. Đương nhiên, trong cổ thiết giới chỉ, bán thần hài tử này cũng cần tài nguyên để tu luyện. Chủ nhân không có ở đây, những việc này đều do tiểu tặc miêu phụ trách. Triệu Phong này dường như đã tiến vào trạng thái nào đó. Bán thần hài tử, thông qua minh tâm ấn, cẩn thận cảm nhận trạng thái của Triệu Phong. Trong lòng hắn mừng thầm, thừa cơ hội này, mình có thể từ chỗ tặc miêu này lấy được càng nhiều tài nguyên cấp chân quý. Nếu như thời gian ngủ say của Triệu Phong rất dài, đợi hắn tu luyện đến tôn chủ đỉnh phong, dung nhập ý chí bán thần, nhất cử đột phá vương giả, nói không chừng còn có thể thoát khỏi minh tâm ấn. Dù sao, khi Triệu Phong ngủ say, có lẽ cũng không thể chú ý đến minh tâm ấn được. Thế nhưng, tính toán của bán thần hài tử lại không thành công. Khoảng thời gian ngắn từ đó về sau, tài nguyên mà hắn sử dụng đã đụng phải sự bóc lột nghiêm khắc và hạn chế của tiểu tặc miêu. Bán thần hài tử đương nhiên muốn phản kháng. Hắn đường đường là bán thần, há có thể bị một con mèo đè đầu cưỡi cổ. Xoẹt xoẹt, bán thần hài tử hơi chút làm trái, liền bị tặc mèo một chảo đập trúng, đầu váng mắt hoa. Lý nào lại như vậy? Bán thần hài tử căn bản không phải đối thủ, ngược lại nhiều lần chịu nhục. Con mèo này rốt cuộc là chủng tộc gì? Bán thần hài tử cực kỳ bực bội. Hắn có được một phần trí nhớ và bản năng của bán thần, nhưng không nhìn thấu được con mèo này. Nhưng năng lực con mèo này cũng không phải biến thái bình thường, rất nhiều lần nhìn thấu động cơ của hắn. Trong trí nhớ bán thần, đương nhiên có không ít năng lực thủ đoạn vượt qua phàm tục. Thế nhưng, dù bán thần hài tử dốc hết mọi vốn liếng, đều bị tặc mèo gạt hết. Con mèo kia, mỗi lần ức hiếp hắn, đều sẽ lộ ra biểu tình trêu tức, đối với thân phận bán thần của hắn, nhìn thấy như không. Đợi lão tử khôi phục thực lực chân chính, nhất định phải hành hạ chết các loại mèo. Bán thần hài tử âm thầm ghi hận trong lòng. Việc cấp bách, hắn vẫn cần phát triển, không thể đắc tội con mèo này. Dần dần, hắn mỗi lần đối mặt tặc mèo, đều sẽ lộ ra vẻ lấy lòng nịnh nọt, thậm chí ngẫu nhiên đấm lưng xoa bóp. Tiểu tặc miêu thỏa mãn hưởng thụ, nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, bán thần hài tử lấy nhẫn nhục làm trọng, trở thành tiểu đệ của tiểu tặc miêu. Thời gian qua nhanh, chớp mắt, thời gian 2 tháng đã trôi qua. Bán thần hài tử vẫn luôn co đầu rút cổ bên trong cổ thiết giới chỉ, không dám bước ra. Trong thời gian 2 tháng này, tu vi thực lực của hắn khôi phục với tốc độ khủng bố, đạt tới cấp độ tôn chủ. Hừ hừ, tu vi của ta đã đuổi kịp Triệu Phong rồi. Bán thần hài tử âm thầm đắc ý, theo tu vị thực lực tăng lên, trí nhớ cùng bản năng của bán thần càng thức tỉnh thêm. Luận thực lực, bán thần hài tử tự tin, có thể ngạo thị thiên tài thế hệ mới trong Chân Vũ Thánh Địa. Tất nhiên là ngoại trừ mấy tên đặc biệt khác thường như Nam Cung Thánh, Triệu Phong ra. Có điều, duy nhất khiến bán thần hài tử phiền muộn chính là, thân thể hắn vẫn dừng lại ở 2-3 tuổi, chậm chạp không phát triển. Dựa theo lẽ thường, hắn là tích huyết trọng sinh, không phải trọng sinh từ trong bụng mẹ bình thường. Trên cơ sở bán thần chi huyết, nó có lẽ có thể nhanh chóng trưởng thành thành người. Tại sao có thể như vậy? Bán thần hài tử buồn bực muốn phát điên. Meo meo, tiểu tặc miêu vẻ mặt nghiền ngẫm, vung móng khoa tay múa chân hai cái. Cái gì bất lão tuyền, còn có vĩnh nhan thảo? Bán thần hài tử ở bên trong cổ thiết giới chỉ một hồi phát điên cuồng bạo. Nếu như chỉ bất lão tuyền đơn thuần, vậy cũng bỏ đi, có thể trì hoãn sự già yếu của sinh mệnh. Thế nhưng, lại thêm vĩnh nhan thảo, vậy thì tính chất lại không giống nhau. Cái gọi là vĩnh nhan thảo, chính là đem dung nhan thanh xuân, cơ năng thân thể, trạng thái sinh mệnh, vĩnh viễn giữ nguyên ở một giai đoạn cố định. Nếu như 18 tuổi, dùng vĩnh nhan thảo, như vậy chỉ cần thân thể không già yếu, sẽ luôn bảo trì dung nhan cùng cơ năng sinh mệnh 18 tuổi. Hơn nữa hiệu quả bất lão tuyền và vĩnh nhan thảo, chính là bị cố định hoàn toàn. Bất luận là bất lão tuyền, hay là vĩnh nhan thảo, đều là vật trong truyền thuyết. Cái trước có thể trường sinh bất lão, tăng thọ ngàn năm. Cái sau, có thể vĩnh trú dung mạo thanh xuân. Đối với một vài nữ tử mà nói, đây là tổ hợp hoàn mỹ tha thiết ước mơ. Chỉ là, bán thần hài tử, vào nhầm thời gian, gặp gỡ nhầm người, mèo sử dụng hai vật này cùng lúc. Bất lão tuyền cùng vĩnh nhan thảo, đều là nghịch thiên chi vật. Trước khi thăng tiến lên thánh chủ, rất khó giải trừ hiệu quả hai thứ này. Bán thần hài tử ánh mắt lấp lóe, liền phân tích xong. Sau khi rút ra kết luận, hắn lại một lần nữa phát điên. Hắn càng hận thấu xương tiểu tặc miêu hơn. Vĩnh nhan thảo nhất định là tiểu tặc miêu đã trộn lẫn trong các loại tài nguyên, sau đó cho hắn phục dụng. Cỏ này có từ bách hoa viên trong bán thần di viên. Cho dù là Triệu Phong, khi có được vật này cũng không phát giác khả năng của nó. Không thể chịu nổi rồi. Bán thần hài tử nổi trận lôi đình, nhảy ra khỏi cổ thiết giới chỉ. Hắn cũng có khả năng độn không. Xoẹt, tiểu tặc miêu một chảo đập vào mặt hắn, một trận choáng váng. Nhưng bán thần hài tử huyết mạch khí lực cường đại, đơn giản chỉ cần chống được công kích, lần nữa nhào vào tiểu tặc miêu. Lập tức bán thần hài tử cùng tiểu tặc miêu sắp đánh nhau to rồi. Triệu Phong đang say ngủ, đột nhiên xoay người một cái, mái tóc màu tím nhàn nhạt không gió mà tung bay. Chương 676, tử sắc hồn hải. Hai tháng nay, Triệu Phong trong lúc ngủ say, thân thể lần đầu tiên nhúc nhích. Mái tóc màu xanh đã hoàn toàn biến thành mái tóc màu tím nhạt, mờ ảo như mộng, cũng có một loại mỹ cảm tà dị, đủ để rất nhiều nữ tử cực kỳ hâm mộ. Mái tóc màu tím nhạt, không gió tung bay, có một luồng khí tức vô hình lao thẳng tới linh hồn. Luồng khí tức linh hồn này, đạm mạc không u, thâm bất khả trắc. Bán thần hài tử cùng tiểu tặc miêu, đồng thời giật mình một cái. Khí tức linh hồn thật mạnh, bán thần hài tử tâm thần run rẩy, cảm giác bất an sâu sắc. Hắn thầm giật mình, Triệu Phong vẫn còn đang ngủ, đã tản mát khí tức linh hồn kinh người như thế. Luồng khí tức linh hồn này, so với vương giả bình thường, còn hơi nhỉnh hơn. Mèo ô, tiểu tặc miêu đơn chảo vuốt râu, dáng vẻ như đang suy ngẫm. Hai tháng trước, Triệu Phong một mực không hề động đậy, rõ ràng hắn đang chìm vào giấc ngủ rất say. Hiện tại, Triệu Phong đột nhiên chuyển động, hẳn không phải là ngẫu nhiên. Hơn phân nửa là dị biến thần linh nhãn, đã hoàn thành hơn phân nửa, từ trong trạng thái say ngủ, dần khôi phục từng chút một. Quả nhiên, vài ngày tiếp theo, Triệu Phong trong lúc ngủ say, thân hình lại ngẫu nhiên động đậy. Trên người hắn, luồng khí tức linh hồn không u thâm thúy, không thể nắm bắt, cũng càng phát ra mãnh liệt. Không gian trong mắt trái, ý thức của Triệu Phong, sớm đã khôi phục, như mộng như ngủ, chứng kiến biến hóa của hồ nước đồng lực lam sắc. Ban đầu, bên trong hồ nước đồng lực, tràn ra từng mảnh tử lưu. Di chuyển mọi lúc, bề ngoài hồ nước đồng lực lam sắc, nổi lên tầng sương mù tím nhạt. Triệu Phong có thể cảm giác, những sương mù tím nhạt này, ẩn chứa lực lượng linh hồn thuần túy, là từ trong hồ nước đồng lực, sinh ra sau khi bốc hơi. Trong giai đoạn dị biến, sương mù tím nhạt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Sương mù tím nhạt này, ngược lại có chút giống hư không vụ hải. Triệu Phong thầm nhủ, sương mù tím nhạt, lấy thủy hồ lam sắc làm trung tâm, không ngừng khuếch trương. 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, Triệu Phong tận mắt nhìn thấy đám sương mù màu tím này khuếch trương. Sương mù màu tím, mỗi khi khuếch trương mấy trượng, lực lượng linh hồn của hắn sẽ lớn mạnh thêm một phần. Độ khuếch trương của sương mù màu tím kia khiến Triệu Phong cảm giác cường đại sâu sắc. Cũng không biết, trải qua bao lâu, sương mù màu tím khuếch trương đến 700-800 trượng, đến gần 900 trượng, 1000 trượng. Mà hồ nước đồng lực lúc đầu cũng không tiêu tán. Hai bên giao hội dung hòa, thậm chí có thể chuyển đổi lẫn nhau. Hồ nước đồng lực, còn lại là trung tâm sương mù màu tím. Đạt đến bước này, dị biến của mắt trái vẫn chưa kết thúc. Không gian mắt trái, một mảnh đen kịt, sương mù màu tím lơ lửng trôi nổi trong đó, khuếch trương đến 800-900 trượng, thậm chí 1000 trượng. Bên trong vụ hải, giống như là một không gian linh hồn độc lập. Thế giới hồn hải, Triệu Phong trong bóng tối, xuất hiện một tia tác động. Nơi này, chính là thế giới linh hồn của mình, lớn mạnh như biển. Lực lượng linh hồn lớn mạnh như thế, đã vượt xa tuyệt đại đa số cường giả trong thiên địa. Chỉ có thăng đến vương giả, phương diện linh hồn lột xác thăng vọt, mới có thể chạm đến phương diện này. Thế giới hồn hải, lấy sương mù màu tím làm giới. Bên dưới hồ nước đồng lực lam sắc, là toàn bộ trung điểm suối nguồn hồn hải. Rào rào, hồ nước lam sắc, dòng chảy đồng lực tuôn trào, lại thai nghén một vài loại khí tức cường đại. Vụt, bầu trời thế giới hồn hải, thai nghén từng trận gió xanh, là một loại linh hồn đồng lực. Phong chi đồng lực, Triệu Phong cảm ứng thấy, đây là tình huống khi mình đổi thành đồng tử màu xanh, có được thuộc tính đồng lực. Còn bây giờ, loại phong chi đồng lực này, đã thăng hoa trong thế giới hồn hải. Thế giới hồn hải, thăng hoa ra phong, ngay sau đó, không trung lại ửng hiện từng khóm mây sấm sét màu tím đỏ. Ồ, lôi chi đồng lực, Triệu Phong chợt lộ ra một tia dị sắc. Trước kia, trong không gian mắt trái của hắn, không có lôi chi đồng lực trực tiếp, mà là thông qua phong lôi đan hỏa trong đan điền của cơ thể, thai nghén mà thành. Nhưng hiện tại, thế giới hồn hải lại bao hàm loại đồng lực này. Phong, thủy, lôi, Triệu Phong không khỏi suy ngẫm. Trong đó, mây sấm màu tím đỏ kia, cùng tử diệt phong lôi, xích diệt phong lôi Triệu Phong tu hành, có chút liên quan. Chẳng lẽ nói, đồng lực trong thế giới hồn hải, cùng thuộc tính công pháp tu hành của ta, có liên quan. Triệu Phong mơ hồ suy đoán, thần linh nhãn, lần thứ nhất lột xác, là thuộc tính phong. Khi đó, đặc thù không rõ ràng, Triệu Phong còn nhớ, phiêu lang độ mà mình tu hành lần đầu tiên, cũng có quan hệ nhất định tới phong thuộc tính. Đương nhiên, dị biến thần linh nhãn, ngoại trừ có quan hệ với bản thân, mình còn có chút ngẫu nhiên, không thể khống chế. Thế giới hồn hải, một mảnh tím nhạt mông lung, mờ ảo như mộng. Hồ nước lam sắc, tương ứng băng thủy, xích tử điện vân, tương ứng lôi đạo, thanh sắc phong lan, tương ứng phong lực. Không trung hồn hải, thanh sắc phong lan cùng xích tử điện vân, khí thế rộng rãi to lớn, đan xen lẫn nhau. Hồ nước lam sắc, thâm bất khả trắc, bên trong hồ nước, thủy tuyền vô hình thần bí kia, thông suốt mộng cảnh thái cổ. Thần linh nhãn của Triệu Phong, cuối cùng đã thành hệ thống. Lúc này, Triệu Phong chỉ đợi thế giới hồn hải ổn định, hắn từ trong giấc ngủ say, dần dần tỉnh lại, có thể mơ hồ cảm nhận được tình hình ngoại giới. Trong mật điện, bán thần hài tử đã trung thực hơn nhiều, cảm giác nguy cơ đến từ minh tâm chủng, bỗng chốc mãnh liệt hơn vài phần. Cấp độ linh hồn Triệu Phong, cường đại khó lường. Lại thêm huyết mạch đồng tử hệ linh hồn, lại càng khó có thể đánh giá. Thông thường mà nói, từ đan nguyên cảnh, đột phá đến vương giả hư thần cảnh, chính là biến chất thăng hoa của phương diện linh hồn. Thế nhưng, dị biến thần linh nhãn của Triệu Phong, đem quá trình này, lại trực tiếp đẩy mạnh hoàn thành. Phủ đệ đại đế, Triệu Phong, bán thần hài tử, đều đang gấp rút lớn mạnh. Ngay cả tiểu tặc Miêu, cũng nuốt một lượng lớn tài nguyên chân tài, thậm chí gấp mấy lần bán thần hài tử. Chỉ là tiểu tặc Miêu thực lực lai lịch, rất khó dò. Cũng trong thời gian Deeto, Triệu Vũ Phi cũng ở chân Vũ Thánh Địa, tính tâm tham tu, đạt được tiến bộ không nhỏ. Nàng thân mang huyết mạch linh tộc, trong tiểu thiên địa, dung nhập lực lượng linh hồn của tàn linh tử thánh, còn được Đoan Mộc Đại Đế chỉ giáo. Một tháng trước, nàng phân thành mấy lần uống huyễn thần tử, dốc lòng cảm ngộ. Nửa tháng trước, Triệu Vũ Phi liền thai nghén ra ý chí nửa bước vương giả, bù đắp những chỗ còn thiếu sót, thực lực đại trướng. Vì mài giũa Triệu Vũ Phi, Đoan Mộc Đại Đế cũng tận lực để nàng, cùng một vài thiên tài trong thánh địa, luận bàn lẫn nhau. Trong Huyền Chân Thánh Tông, vài đệ tử chân truyền như Thần Dịch Lâm, Giang Phàm, Nam Sư Huynh. Trước sau luận bàn cùng Triệu Vũ Phi, kết quả, ba thiên tài xếp hạng trước năm Thánh Tông, đều bại bởi Triệu Vũ Phi. Triệu Vũ Phi, thai nghén ý chí nửa bước vương giả, cấp bậc chân nguyên trong cơ thể, đã đạt tới cấp độ vương giả. Cho dù là Giang Phàm cũng nằm trong thái cổ vạn tộc bảng. Nhưng trước mặt Triệu Vũ Phi cũng chỉ trụ vững được 2-3 chiêu. Huyết mạch của Giang Phàm trong thái cổ vạn tộc bảng đứng hàng mấy trăm. Còn Triệu Vũ Phi, là chủng tộc thái cổ thần thoại đứng trước 20 hạng đầu. Vũ Phi, với thực lực ngươi bây giờ, phóng mắt trong đám đệ tử cùng thế hệ trong Thánh Tông, chỉ có Nam Cung Thánh, Mộng Hy, cùng với Triệu Phong, là có thể làm đối thủ của ngươi. Đoan Mộc Đại Đế lại cười nói, những ngày này, Triệu Vũ Phi gần như đã càn quét hết đám đệ tử cùng thế hệ trong Thánh Tông. Ngoại trừ Triệu Phong vẫn đang ngủ say và Nam Cung Thánh đã thăng lên vương giả, là chưa giao phong mà thôi. Sư Tôn, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện của ngài, ngày sau trở về Đại Lục Vực, sẽ trùng trấn Đoan Mộc gia. Triệu Vũ Phi tay trắng khẽ xiết, ánh mắt kiên định. Trong tiểu thế giới của nàng, Tử Thánh Tàn Linh vui mừng nói. Thân là huyết mạch thần thoại đứng trước 20 hạng đầu trong thái cổ vạn tộc bảng, vi sư tin tưởng, chân vũ thánh địa, chỉ là của trạm rừng đầu tiên của ngươi. Ngày hôm sau, Triệu Vũ Phi, hướng đệ nhất thiên tài thánh địa Nam Cung Thánh, tuyên bố khiêu chiến. Chương 677, huyết mạch linh tộc, chủ linh phong, sơn môn huyền chân thánh tông, trên một đài thi đấu trang nghiêm hùng vĩ, nằm trên đỉnh chủ linh phong. Đài thi đấu này, tên là Chân Vương Đài, tại Thánh Tông tiếng tăm lừng lẫy, kéo dài mấy vạn năm. Tại Thánh Tông, cường giả hoặc là chân truyền đệ tử đều không có tư cách ở trên Chân Vương Đài luận bàn chiến đấu. Bởi vì, đây là thuộc về khu vực chiến đấu của hư thần vương giả. Ngày hôm nay, ánh bình minh chiếu rọi, bên trên Chân Vương Đài trang nghiêm cổ xưa, hai đạo thân ảnh đứng xa xa nhìn nhau. Trong đó một vị thanh niên huyền y, đứng chắp tay, ngạo khí lăng vân, hai mắt như sao rực rỡ, quanh thân chập chờn một luồng sức mạnh to lớn vương giả quân lâm thiên hạ. Mắt thường nhìn thấy, đó chính là một tầng sáng màu bạc chói lóa hư vô, giống như là ánh sáng của thần linh. Hắn chính là Nam Cung Thánh, tại Chân Vũ Thánh Địa, được công nhận là đệ nhất thiên tài. Chậc chậc, ngoại trừ Mộng Hy ra, những người cùng thế hệ trong thánh địa này, còn có ai có thể ngang hàng với Nam Cung Thánh? Nam Cung Thánh thăng lên vương giả, cho dù là Mộng Hy hay Triệu Phong cùng thế hệ, trong tay hắn chỉ sợ cũng khó kiên trì được 10 chiêu. Bốn phía đài thi đấu, hội tụ rất nhiều chân truyền đệ tử. Chân Vương Đài, tại một phía khác, một vị thiếu nữ váy tím thanh nhã như tiên, tuyệt mỹ xuất trần, da trắng như tuyết, sáng trong như ngọc, hiện lên màu óng ánh nhàn nhạt như châu ngọc. Luận tư sắc khí chất, toàn bộ Chân Vũ Thánh Địa, chỉ có vị Mộng Hy của Thiên U Thánh Tông mới có thể sánh ngang hàng. Một ít nam đệ tử, khi ánh mắt rơi xuống trên người thiếu nữ váy tím, ngoài sự kinh diễm ra, còn có tự ti mặc cảm. Nàng, chính là Triệu Vũ Phi. Khó có thể tưởng tượng, thần sư huynh, nam sư huynh, Giang Phàm đều thua trong tay của nàng. Mọi người thấp giọng nghị luận, cho dù không có người nào cho rằng Triệu Vũ Phi có bao nhiêu phần thắng. Nhưng mà, có thể đi đến bước này, thiên phú tiềm lực của Triệu Vũ Phi đã vượt xa những người cùng thế hệ. Luận tuổi, Triệu Vũ Phi so với Nam Cung Thánh, nhỏ hơn không ít. Trận chiến này thu hút nhiều sự chú ý. Phụ cận Chân Vương Đài, thậm chí còn có thân ảnh vương giả, đại đế. Trong đó, Đoan Mộc Đại Đế, cùng với Di Không Đại Đế sư tôn của Nam Cung Thánh, cũng đều có ở đây. Thật không ngờ, trận chiến đầu tiên sau khi ta lên được vương giả, không phải là Triệu Phong, cũng không phải Mộng Hy, mà là một nữ tử danh bất kinh truyền. Nam Cung Thánh khẽ nói, giọng điệu có chút tự diễu. Với uy danh thánh địa đệ nhất thiên tài và tu vi hư thần vương giả của hắn, cũng khinh thường việc giao phong cùng với các thiên tài cùng thế hệ, nếu không sẽ có chút ít tiếng xấu là lấy lớn hiếp nhỏ. Dù sao, sau khi thăng đến vương gia, trên nguyên tắc Nam Cung Thánh đã trở thành cao tầng của Thánh Tông, thoát ly khỏi hàng ngũ đệ tử. Vốn dĩ, Nam Cung Thánh cũng không có ý định nghênh chiến. Nhưng trận chiến này là ý tứ của Đoan Mộc Đại Đế và Sư Tôn Di Không Đại Đế của hắn. Nghe nói, vị nữ tử thần bí này đến từ Đại Lục Vực xa xôi, cùng Đoan Mộc Đại Đế có quan hệ dây mơ dễ má. Bắt đầu, dưới sự ra hiệu của hai vị đại đế, quyết đấu trên Chân Vương Đài rốt cục bắt đầu. Hai người đứng nhìn nhau, cũng không có lập tức ra tay. Mặc kệ huyết mạch cùng với truyền thừa của ngươi mạnh bao nhiêu, không có đạt đến hư thần cảnh, tại trong mắt vương giả đều là con sâu cái kiến. Nam Cung Thánh đứng chắp tay, ý niệm khẽ động, trong chốc lát, trong thiên địa hư không, dưới sức mạnh to lớn của vương giả, phương diện linh hồn dung chuyển, nguyên khí của cả khu vực tựa như bị đông cứng lại. Chỉ cần nguyện ý, một ý niệm trong đầu Nam Cung Thánh lập tức có thể hủy diệt Hiểu Nguyệt Tông hoặc là tổng đà của Thiết Huyết Giáo. Đây chính là ý chí vương giả. Trong tầm mắt, Nam Cung Thánh dường như đã dung nhập vào trời xanh cao lớn vô biên quảng đại, nhất cử nhất động đều kèm theo uy năng vô hạn, xuyên qua linh hồn và vật chất. Một nửa Chân Vương Đài bị bao phủ bởi một tầng huyền ngân hư quang. Tầng huyền ngân hư quang này dung nhập vào không gian áo nghĩa, giống như một tấm màn trời thẩm thấu vào hư không. Sức mạnh to lớn vương giả hư thần cảnh của hắn đã hình thành hình dáng không gian lĩnh vực, cho dù là nửa bước vương giả rơi vào ý chí bị áp chế, thân thể cũng sẽ bị lực lượng lĩnh vực giam cầm, khó có thể phản kháng. Trong những người đang xem cuộc chiến, có vài vị vương giả lên tiếng. Vị Di Không Đại Đế kia là một vị lão giả tóc trắng, khóe miệng khẽ cười, có một tia tự đắc, liếc qua Đoan Mộc Đại Đế. Không hổ là Nam Cung Thánh, vừa đạt đến vương giả không lâu, thực lực đã không thua một ít vương giả lâu năm. Đoan Mộc Thanh cảm khái nói, chỉ là một ý niệm, đã có sức mạnh to lớn mạnh mẽ như vậy. Đổi lại là Triệu Phong trước kia, hoặc là Mộng Nghi, nhất định sẽ bị gắt gao áp chế, không có lực hoàn thủ. Phú Phi, trong ý cảnh vương giả của hắn, có ẩn chứa lực lượng không gian. Thanh âm của Tàn Linh Tử Thánh, vang lên trong đầu Triệu Vũ Phi. Dưới sự áp bách của sức mạnh to lớn vương giả cùng với không gian ý cảnh. Trên gương mặt xinh đẹp của Triệu Vũ Phi, nổi lên một mạt ửng hồng, lại không có bất kỳ một tia bại lui yếu thế nào. Trái lại, nàng còn khẽ ngẩng mặt lên, nói, ngươi rất mạnh, nhưng ta sẽ không thua. Hử, Nam Cung Thánh vẻ mặt ngoài dự liệu, sức mạnh to lớn vương giả của mình, áp bách trên người Triệu Vũ Phi, giống như đá chìm đáy biển, không khác gì lâm vào một thế giới khác. Thì ra là thế, khó trách nàng dám khiêu chiến với vương giả. Trong đôi mắt bạc vô u của Di Không Đại Đế, lóe lên dị quang, động dung giật mình. Một ít vương giả ở đây, cũng nhìn ra mánh khóe. Trên người Triệu Vũ Phi, tinh luyện một thế giới nhỏ, đối với ý chí vương giả mang theo sức mạnh to lớn của thiên địa, đều không sợ hãi. O-O-O-N-G, vị thiếu nữ váy tím kia, trên người tách ra một tầng màu tím óng ánh trong suốt, khí thế to lớn, xông vào phá vỡ bốn phía của màn trời huyền ngân. Lý nào lại như vậy? Thân hình Nam Cung Thánh khẽ lung lay, sức mạnh to lớn vương giả và hình thái không gian lĩnh vực của mình, lại bị chân nguyên trên người đối phương, trực tiếp đánh tan. Hư thần cảnh, chia làm hai cấp độ, vương giả, đại đế. Vương giả, đạt tới cấp độ nhất định, có thể tạo ra không gian lĩnh vực, nhưng không phải không gian vật chất chân chính. Mà đại đế lại càng mạnh hơn nữa, có thể đem không gian lĩnh vực, thực thể hóa, tạo thành không gian chân chính, thậm chí là một thế giới nhỏ. Nam Cung Thánh vừa đạt đến vương giả không lâu, bởi vì hắn tinh thông không gian áo nghĩa, có được không linh thể, nên mới gắng gượng có thể tạo ra hình thái không gian lĩnh vực. Nửa bước vương giả, đặt mình trong không gian lĩnh vực, không có bao nhiêu sức phản kháng. Nhưng mà, trên người Triệu Vũ Phi bắn ra một luồng chân nguyên, uy năng kinh thiên, trực tiếp chấn khai lực lượng xung quanh không gian lĩnh vực. Chân nguyên thật mạnh, một vài vương giả ở đây, mặt lộ vẻ kinh hãi. Còn chưa ngưng kết ý chí vương giả, lại đánh vỡ được phòng tuyến cảnh giới. Sức mạnh chân nguyên có thể sánh ngang được với vương giả. Di Không Đại Đế, kinh nghi bất định. Đúng lúc này, Nam Cung Thánh cùng Triệu Vũ Phi đồng thời ra tay. Một mảnh huyền ngân đan sen hồng đào, nương theo sức mạnh to lớn kinh người, từ trên trời giáng xuống, áp bách hướng đến Triệu Vũ Phi. Cỗ lực lượng kia, đủ để chôn vùi một tòa thành trì. Tử Thiên Thánh Quyết, Triệu Vũ Phi quát một tiếng, ngọc thủ dương nhẹ, hàng ngàn đạo tử tinh lưu quang, mỗi một đạo sắc bén như kiếm, linh động như cá. Biến hỏa kỳ ảo thành một cơn lốc màu tím, cuốn phóng tới Nam Cung Thánh. Phốc phốc ầm, hai luồng lực lượng cấp vương giả, trên chân vương đài va chạm, khung cảnh tráng lệ huy hoàng. Lực lượng của nàng, không ngờ có thể đối kháng với lực lượng vương giả của ta. Vẻ mặt Nam Cung Thánh trở nên ngưng trọng, hắn rốt cục cũng thu hồi suy nghĩ khinh địch. Đại lục vực trong truyền thuyết, quả nhiên không phải chuyện đùa, hoàn toàn vượt qua chân vũ thánh địa. Vụt, thân ảnh Nam Cung Thánh, biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm. Một mảnh ánh sáng huyền ngân, ngưng kết lại thành một luồng khí tức cấm kỵ, theo sát phóng tới Triệu Vũ Phi. Quá nhanh, không gian bí kỹ cùng thân pháp của Nam Cung Thánh đã đạt tới một độ cao mới. Không gian bí thuật, trong lòng Triệu Vũ Phi thầm giật mình, huyết mạch linh tộc của nàng, năng lực cảm ứng đối với thiên địa nguyên khí, cực kỳ nhạy cảm, thậm chí hòa hợp với bản thân thành một thể. Thu, bàn tay trắng nõn của Triệu Vũ Phi mở ra, hiện lên một dòng xoáy thủy tinh màu tím sâu thẳm, bỗng nhiên khuếch trương 10 trượng. Đem một mảnh ánh sáng huyền ngân kia nuốt chừng. Khóe miệng Nam Cung Thánh nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Ầm ầm, ở bên trong dòng xoáy thủy tinh màu tím, những đạo ánh sáng huyền ngân đó bỗng bạo phát, có một loại lực lượng đột phá không gian, phá giải mọi gông cùm xiềng xích. Lập tức, lực lượng không gian bí kỹ oanh kích tại trên người Triệu Vũ Phi. Vụt, ngay tại chỗ lưu lại một đạo hư ảnh màu tím chói mắt, cùng với ánh sáng huyền ngân nổ tung rồi chôn vùi. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu tím óng ánh chói mắt, hư quang tàn ảnh lướt qua, mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng, vào tới chỗ Nam Cung Thánh. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một màu tím óng ánh chói mắt vào tới Nam Cung Thánh. Không tốt, Nam Cung Thánh đột nhiên cảm thấy nguy cơ, ánh sáng huyền ngân trên người di động, vừa nhoáng lên đã xuất hiện bên ngoài hơn 10 trượng. Một đạo màu tím óng ánh sáng chói oanh kích lên vị trí vừa rồi của Nam Cung Thánh, sau đó hóa thành từng ngọn lửa màu tím, nuốt chửng cả một mảnh hư không tại đó. Nam Cung Thánh, hiểm tránh được một kiếp, suýt chút nữa bị đạo lưu tinh màu tím kia đánh trúng. O-O-O-N-G, ngọn lửa màu tím óng ánh kia thu lại, ở bên trong trận trận lưu quang, hiện ra bóng hình xinh đẹp của Triệu Vũ Phi huyền ảo tuyệt mỹ. Tử Thiên Thánh Quyết, nàng và Tử Dạ Thánh Chủ có quan hệ như thế nào? Di Không Đại Đế chăm chú nhìn Triệu Vũ Phi, không khỏi hít nhẹ một hơi. Hắn cũng là đại đế cổ xưa, rất lâu trước đây, thậm chí còn tận mắt thấy qua tư thế oai hùng của Tử Dạ Thánh Chủ. Vào thời đại đó, Tử Dạ Thánh Chủ uy trấn vạn tông, khó có ai là đối thủ. Không sai, nàng ấy chính là y bát truyền thừa của Tử Dạ Thánh Chủ. Hơn nữa còn có được huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng. Khóe miệng Đoan Mộc đại đế có chút cong lên, vẻ mặt đặc sắc của Di Không đại đế khiến cho hắn rất là sảng khoái. Mặc kệ thắng bại như thế nào, Nam Cung Thánh là vương giả, có được thiên phú tuyệt đỉnh không linh thể, thiên linh thể, vẫn là thánh địa đệ nhất thiên tài. Mà Triệu Vũ Phi, bất luận là tuổi tác hay là tu vi, đều thấp hơn Nam Cung Thánh. Huyền Không Liệt, tia sáng hư tuyến màu bạc lóe lên trong không gian, Nam Cung Thánh xuất hiện tại sau lưng Triệu Vũ Phi. Một đạo màu bạc phong mang, giống như kéo dài mở ra một khe hở trong không gian, phát ra lực lượng không gian cấm kỵ. Giờ khắc này, hai người gần nhau trong gang tấc, Nam Cung Thánh thậm chí có thể ngửi được mùi hương cơ thể trên người Triệu Vũ Phi. Phốc phốc, Huyền Không Liệt, như sét đánh xuống không gian, chém trúng Triệu Vũ Phi. Nam Cung Thánh đem sức mạnh to lớn của vương giả mở ra tới cực hạn, không gian bí kỹ, tập trung vào Triệu Vũ Phi. Triệu Vũ Phi, muốn tránh cũng không tránh được, nhưng mà, nàng cũng không định trốn tránh, làn da toàn thân, bỗng nhiên tinh quang rạng rỡ, tựa như hóa thành một nữ thần băng tinh ngọc thể, chập chờn một tầng ánh sáng màu tím. Đinh phốc, Huyền Không Liệt chém trúng Triệu Vũ Phi, cứ như sáp nhập vào bên trong tầng thủy tinh dạng nước, đồng thời tinh quang bắn ra bốn phía. Làm sao có thể, ánh mắt Nam Cung Thánh ngưng tụ, trong lòng hét lên. Một màn trước mắt này, khiến cho phần đông người đang xem chiến, đều sợ đến ngây người. Triệu Vũ Phi, cũng không có dấu hiệu thi triển đại bí kỹ, thân thể lại vượt qua hạn chế của thân thể huyết nhục. Loại thể chất trạng thái này của nàng, cùng với thủy linh hóa thần của Triệu Phong, có phương thức khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà Triệu Phong, muốn thi triển bí kỹ này, phải tiêu hao một cái giá không nhỏ, mới có thể đạt tới loại trạng thái như vậy. Còn Triệu Vũ Phi, loại thể chất trạng thái này, dường như chính là một loại bản năng. Loại huyết mạch truyền thừa này, chẳng lẽ là linh tộc trong vạn tộc bảng? Trên sân, một ít vương giả đang xem cuộc chiến, đều kinh hãi nghẹn ngào. Phải biết rằng, công kích của Nam Cung Thánh, chính là công kích không gian đặc thù, vậy mà không có mảy may thương tổn đến Triệu Vũ Phi chút nào. Loại huyết mạch linh tộc đặc thù này, nhất định là linh tộc. Di Không Đại Đế hít sâu một hơi, khó có thể che giấu được khiếp sợ trong mắt. Linh tộc, đứng thứ 19 trong thái cổ vạn tộc bảng, đây là huyết mạch thần thoại bao trùm thiên địa vạn tộc. O-O-O-N-G. Bên trên thân thể màu tím thủy tinh hoàn mỹ của Triệu Vũ Phi, một đạo vết rách nhanh chóng khép lại, ngay cả một tia máu cũng không có. Chương 678, ý chí đồng lực. Dùng thể chất huyết mạch linh tộc, Triệu Vũ Phi thong dong ứng đối công kích của Nam Cung Thánh. Ngay cả Huyền Không Liệt cũng đều không thể thương tổn đến nàng chút nào. Nam Cung Thánh có chút thất thần, cho dù là thanh niên sáng ngời Ôn Lạc An kia, đối kháng với Huyền Không Liệt của hắn, ít nhất cũng bị tổn thương nhất định. Nhưng mà, thái cổ vạn tộc bảng, huyết mạch có thứ tự trước sau. Ôn Lạc An, xếp trước 100, đã là có thể nói là yêu nghiệt nghịch thiên rồi. Huống chi, linh tộc này, ở bên trong vạn tộc bảng, là huyết mạch thần thoại xếp trước 20. Sau khi ngăn lại một kích này, O-O-O-N-G, trên người Triệu Vũ Phi, tách ra một tầng ánh sáng màu tím lấp lánh, hóa thành hàng trăm hàng ngàn vòng tròn, uy năng bá đạo. Khí tức khủng bố của huyết mạch trong vạn tộc bảng khiến cho một phương thiên địa nguyên khí, sôi trào bốc cháy lên, ánh sáng màu tím, bay thẳng lên trời như dải ngân hà. Trong khoảnh khắc đó, dưới chân vương đài, phần đông tông môn đệ tử, thậm chí một ít vương giả, đều cảm thấy thể xác và tinh thần huyết mạch, mơ hồ run rẩy. Ngoại trừ hai vị đại đế, tất cả mọi người nhận ra chân nguyên và huyết mạch, đều đã bị áp chế lớn lao, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Thực tế, tại phương diện huyết mạch, ngay cả hai vị đại đế cũng đều có cảm giác áp bách nhàn nhạt. Phanh, Nam Cung Thánh hóa thành một đạo hư ảnh huyền ngân, không muốn đối chiến với mũi nhọn này, tránh thoát từng vòng công kích mạnh mẽ của Triệu Vũ Phi. Dù vậy, hắn cũng bị một đòn phản công này chấn động đến khí huyết sôi trào. Công kích, tốc độ, phòng ngự, gần như hoàn mỹ. Nam Cung Thánh hít sâu một hơi, cảm thấy hơi khó giải quyết. Mặc dù hắn đồng thời có được không linh thể,

mơ hồ phát ra một tia hồn lực chấn động, khiến cho Đoan Mộc Thanh giật mình. Hắn thân là đại đế, nhưng lại không có cách nhìn thấu được thực lực chân chính của Triệu Phong. Thấy vậy, Đoan Mộc Thanh đánh mắt với Triệu Vũ Phi một cái. Triệu Phong ca, có lẽ, giữa chúng ta, cũng nên có một hồi luận bàn. Triệu Vũ Phi cười cười dí dỏm. Chương 679, Triệu Phong nhận thua. Luận bàn, Triệu Phong giật mình đánh thót, thiếu chút nữa lảo đảo té ngã. Triệu Vũ Phi hôm nay, đã không giống ngày xưa nữa. Lấy việc huyết mạch linh tộc của nàng được thức tỉnh, đánh vỡ cảnh giới phòng ngự, khiêu chiến vương giả, giống như thần tích. Trận chiến vừa rồi, thần linh nhãn của Triệu Phong đã xem rất rõ ràng. Vô luận Nam Cung Thánh hay là chiến lực của Triệu Vũ Phi đều đủ khiến hắn gục trước, chỉ có thể ngưỡng mộ. Có thể nói, nàng đã bỏ xa hắn. Như thế nào, Phong ca không dám, Triệu Vũ Phi mỉm cười, khích tướng nói. Triệu Phong trợn mắt một cái, từ lúc bắt đầu ở Triệu tộc, thân ảnh của huynh từng khiến cho Vũ Phi chỉ có thể ngước nhìn. Hàng lông mi của Triệu Vũ Phi run rẩy, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vài tia hồi tưởng. Vũ Dương Thành, Triệu tộc, Triệu Phong khẽ nói, thoáng chớp mắt một cái, đã qua nhiều năm như vậy. Triệu tộc cường đại ngày xưa, hiện tại nhớ lại, đó là quãng thời gian thiếu niên xa xôi như thế nào. Hiện nay, quan hệ giữa hai người vẫn như cũ, thậm chí càng thêm thân thiết. Bất đồng chính là, hai người lúc này đã là thiên tài đứng trên đỉnh cao của phần đông quần vực. Dưới sự khích tướng của Triệu Vũ Phi, Triệu Phong vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là cũng lộ ra vài tia hồi ức. Được, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, Triệu Phong vui vẻ nói, vẫn trấn định tự tin như trước. Cho dù, lúc này hắn đối mặt với Triệu Vũ Phi, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Triệu Vũ Phi nhìn hắn, trong đôi mắt trong veo chớp mắt có một tia ngây ngốc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia đỏ ửng. Vị thanh niên tóc tím trước mắt, trong suy nghĩ của nàng, tựa hồ chưa bao giờ thay đổi. Bắt đầu, Đoan Mộc đại đế cười một tiếng, một luồng sức mạnh to lớn của đại đế bao phủ bên cạnh Triệu Phong và Triệu Vũ Phi. Vụt, cảnh tượng trước mắt nhoáng một cái, mọi người tiến vào một mảnh không gian màu xanh nhạt. Trong tầm mắt, một mảnh xanh nhạt và xanh biếc đan xen, có đủ dốc núi, bãi cỏ, bến nước, rừng rậm. Sư tôn, nơi này là không gian người mở ra. Triệu Phong lộ ra một tia kinh ngạc. Không gian trước mắt này, thực sự không phải là hư ảo, mà là chân chính vật chất hóa, tràn ngập một luồng lực lượng mộc hệ mở rộng mênh mông. Đương nhiên, so sánh với tử thánh di tích và bán thần di viên, vật chất không gian này vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu. Vương giả cùng đại đế, thánh chủ cùng bán thần, sự chênh lệch giữa những cấp bậc này, vừa nhìn là hiểu ngay. Vương giả, nhiều nhất là vẽ nên không gian lĩnh vực, nhưng cũng không phải là không gian vật chất chính thức. Mà đại đế, có thể đem lĩnh vực không gian vật chất hóa. Điều này cũng không có gì kỳ lạ, dùng cấp độ linh hồn cùng với ưu thế mâu thần bây giờ của ngươi, khoảng cách đến lúc có thể miêu tả được không, cũng không tính là quá xa xôi. Đoan Mộc Thanh lại cười nói, miêu tả không gian lĩnh vực, chính yếu nhất chính là cần linh hồn cường đại, cùng với yêu cầu ý cảnh cấp độ. Ta cũng có khả năng làm được. Triệu Phong nhiều ít có chút bất ngờ, bất quá cũng có thể lường trước được. Trước đây, mình có thể xây dựng huyễn cấm không gian, cùng với mê cung huyễn thành, cho dù những cái kia đều là xây dựng không gian bằng tinh thần ảo giác. Thế nhưng, chỉ cần linh hồn cùng cảnh giới cường đại, tinh thần miêu tả không gian cũng có thể lĩnh vực hóa, thậm chí vật chất hóa. Đoan Mộc Thanh, thân là đại đế, có thể đem lĩnh vực không gian, vật chất hóa. Đương nhiên, hắn cũng chỉ cần vật chất hóa. Không gian như vậy, miễn cưỡng có thể xưng là tiểu thế giới của riêng mình. Nhưng trên thực tế, không có hệ thống thế giới. Vật chất bên trong, cùng với vật chất chân thật ngoại giới, cũng có sự chênh lệch nhất định. Như vậy giống như so sánh khác nhau giữa hoa tươi cùng với hoa trang trí, núi thực cùng với hòn non bộ. Thần linh nhãn của Triệu Phong, trải qua lần đại dị biến này, cấp độ nhãn giới của hắn cũng cao xa hơn so với dĩ vãng rất nhiều. Có thể làm được bước này, đối với hàng tỷ người tu hành từ xưa đến nay mà nói, đã là phương pháp trong truyền thuyết, không thể đuổi kịp. Triệu Phong thu lại nỗi lòng, chờ sau khi hắn đột phá vương giả, cũng sẽ thử miêu tả lĩnh vực không gian. Trong không gian đại đế, bên trên một mảnh núi xanh thực thể hóa, Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phi đứng xa xa nhìn nhau. Ta sẽ hạn chế năng lực của các ngươi, Đoan Mộc Thanh mở miệng nói, ý niệm của hắn khẽ động. Một luồng sức mạnh to lớn bao trùm thiên địa, giáng xuống tại trên người hai người Triệu Phong. Triệu Phong cảm thấy thể xác và tinh thần trầm xuống. Nơi này là tiểu thế giới, ý chí của Đoan Mộc Thanh chính là đại biểu cho thiên ý. Thực lực đều bị áp chế còn 1/10. Đoan Mộc Thanh khẽ gật đầu. Nếu như không hạn chế thực lực, lấy sức chiến đấu cấp vương giả của Triệu Phong cùng với Triệu Vũ Phi, chỉ sợ sẽ đem tiểu không gian của hắn biến thành một đống bừa bộn. Triệu Phong ca, huynh cũng nên cẩn thận. Triệu Vũ Phi hé miệng cười cười, trên người bắt đầu tỏa ra ánh sáng tinh hà màu tím, hóa thành một đạo tử sắc lưu quang, lóe lên rồi biến mất. Thật nhanh, thần linh nhãn của Triệu Phong có thể nhìn thấu tốc độ quỹ tích của Triệu Vũ Phi. Phải biết rằng, tại không gian của Đại Đế, thực lực của hai người đều bị áp chế chỉ còn 1/10. Loại tình huống này, Triệu Vũ Phi còn có thể có tốc độ như vậy, quả thực bất phàm. Tử điện phong hoàn, Triệu Phong khẽ quát một tiếng, trên người quanh quẩn một tầng óng ánh tử điện phong lưu chói mắt, từng đạo quầng sáng tử diệt quang kinh hãi chói mắt, phóng tới bốn phương tám hướng. Phốc, tầng sáng tinh hà màu tím trên người Triệu Vũ Phi, cường độ kinh người, mạnh mẽ chống lại quầng sáng tử điện quang. Không đếm xỉa đến tử diệt phong lôi của Triệu Phong, Triệu Phong lập tức trầm mặt, ngay sau đó, một luồng hương thơm quen thuộc ngắt hương, gần trong gang tấc. Vụt, tay trắng nõn nà của Triệu Vũ Phi vung lên, ánh sáng màu tím nuốt lấy không gian, chém về phía Triệu Phong. Thoáng chốc, chân nguyên trong cơ thể huyết mạch của Triệu Phong có loại cảm giác hít thở khó khăn, vận hành không thông. Vô luận cấp độ chân nguyên hay là lực lượng huyết mạch, Triệu Vũ Phi đều lực áp được hắn. Phá, Triệu Phong hét lớn một tiếng, bên ngoài thân ngưng hiện một tầng hình dáng lân phiến hoa văn tím nhạt, nước xanh gợn sóng chập chờn. Huyết mạch phòng ngự cùng với lực lượng thủy chi huyết mạch đồng thời phát động. Đồng thời, trong lòng bàn tay của Triệu Phong hiện lên một tầng xích sắc phong lôi, một quyền kia giống như một đoàn xích sắc phong bạo thiêu đốt, đập vào mặt. Xích diệt phong lôi, trong mắt Đoan Mộc Đại Đế có chút sáng ngời. Xích diệt phong lôi của Triệu Phong hoàn toàn nhập môn, cũng nắm giữ 2-3 phần hỏa hầu. Phục oanh, một mảnh tinh hà màu tím kia, ánh sáng chói lọi rạng rỡ, một loại khí thế khinh thường vạn tộc trong vũ trụ, đem xích sắc quyền kình xé nát. Bông, đăng đăng đăng, Triệu Phong liền lùi lại 3 bước, khí huyết sôi trào. Chân nguyên của hai thứ này hoàn toàn không cùng một cấp độ. Nếu không phải Triệu Phong có phòng ngự huyết mạch, sinh mạng thể phách so với vương giả còn mạnh hơn, chỉ sợ đã bị đánh bay. Không hổ là huyết mạch linh tộc, Triệu Phong hít sâu một hơi, trận chiến này áp lực rất lớn. Thần linh nhãn của hắn, tuy đã trải qua đại dị biến, nhưng mà đối với phương diện vật chất lực lượng lại trợ giúp không lớn. Triệu Vũ Phi vô luận công kích, tốc độ, phòng ngự đều không hề có sơ hở. Hi hi, vừa rồi ta chỉ mới dùng 4-5 thành lực lượng thôi đó. Triệu Vũ Phi cười tươi như hoa. Từ Triệu tộc, một đường cho đến bây giờ, nàng là lần đầu tiên có thể áp chế được Triệu Phong. Phong lôi chi rực, Triệu Phong sau lưng kéo dài ra một đôi phong lôi quang rực, dường như thiêu đốt xích tử lôi rực, có một luồng khí tức hủy thiên diệt địa. Vụt, tốc độ, thế công của Triệu Phong dần tăng trên phạm vi lớn. Giờ khắc này, lực chiến đấu của hắn đã tiếp cận cấp độ vương giả. Triệu Phong áp dụng cận chiến, có thể phát huy ưu thế về lực lượng thể phách của hắn. Triệu Vũ Phi cho dù chân nguyên cường độ đạt tới cấp bậc vương giả, nhưng mà sinh mệnh cấp độ, lực lượng khí lực không bằng Triệu Phong. Oanh bồng, xích sắc phong lôi cùng tinh hà màu tím liên tiếp va chạm bạo hưởng, luồng khí khủng bố còn sót lại, lưu lại tại chỗ một hố sâu đường kính hơn 10 trượng. Đây là dưới tình huống thực lực của hai người bị áp chế đến 1/10. Tu vi của Triệu Phong chỉ là tiếp cận đại đan nguyên cảnh trung kỳ, mà Vũ Phi thấp nhất đã bằng được tu vi nửa bước vương giả. Đoan Mộc Đại Đế thầm thở dài nói, trận chiến này Triệu Phong bị thua cũng không có gì kỳ lạ. Chênh lệch quá lớn, trừ phi ta đạt đến đại đan nguyên cảnh hậu kỳ, xích diệt phong lôi tham hóa đến 5 thành thì may ra. Triệu Phong ai oán nói, mặc dù hắn triển khai phong lôi chi dực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng Triệu Vũ Phi quần nhau. Lấy thể chất linh thể hóa linh tộc, Triệu Phong công kích, khó phá được sự phòng ngự của Triệu Vũ Phi. Không những hắn làm không được, ngay cả thánh địa đệ nhất thiên tài Nam Cung Thánh cũng làm không được. Nhìn lại, Triệu Vũ Phi còn không có đem hết toàn lực. Sau trăm chiêu, trên trán Triệu Phong đã đổ mồ hôi, hô hấp dồn dập. Triệu Vũ Phi thì mặt không đổi sắc, thái cổ vạn tộc bảng, thần thoại huyết mạch xếp trước 20, làm cho nàng ngạo thị thiên tài huyết mạch trong thiên địa. Ta nhận thua, Triệu Phong vẻ mặt bình tĩnh, dừng lại trận đấu. Tiếp tục đánh xuống, cũng không có ý nghĩa gì, Triệu Vũ Phi cho dù không đem hết toàn lực, kéo dài cũng có thể hao tổn chết Triệu Phong. Nhận thua. Huyết mạch đồng tử của huynh còn chưa có thi triển ra, Triệu Vũ Phi hừ nhẹ một tiếng, thần linh nhãn của Triệu Phong, trải qua lần dị biến này, hiển nhiên tăng lên một cấp độ. Thế nhưng, trận chiến vừa rồi, Triệu Phong không có sử dụng thần linh nhãn. Thần linh nhãn của ta, lần này lột xác, càng thiên hướng về hệ linh hồn. Còn về phương diện chiến đấu, thì quá mức hung hiểm. Triệu Phong lắc đầu, nếu như là thương thế là thân thể, cho dù nặng hơn nữa, đối với cấp độ đại đế, cũng có thể chữa trị tốt. Huống chi Đoan Mộc Thanh, tinh thông mộc hệ, giỏi về trị liệu chữa trị. Thần linh nhãn, quả là danh xứng với thực. Đoan Mộc Thanh trên mặt trầm ngâm, Không, Triệu Vũ Phi cũng không nhượng bộ, ánh mắt kiên định. Trận chiến này còn chưa có chấm dứt, nàng đối với chính mình có lòng tin, Triệu Vũ Phi muốn chiến thắng Triệu Phong trong trạng thái hoàn toàn. Được rồi, nhưng ta tối đa chỉ dùng 3 chiêu. Triệu Phong hơi có vẻ bất đắc dĩ. Được, lần này là Đoan Mộc Thanh thay Triệu Vũ Phi trả lời. Linh hồn đồng thuật, quá mức hung hiểm, có thể nói là cấm kỵ. Triệu Phong chỉ dùng 3 chiêu, hiển nhiên là muốn dừng tại đúng điểm. Hô, Triệu Phong một đầu tóc tím nhàn nhạt, không gió mà bay, mờ ảo tà dị, đẹp như ảo mộng. Triệu Vũ Phi, bề mặt tâm linh, bỗng nhiên dùng mình. Khoảnh khắc tiếp theo, bên trong mắt trái của Triệu Phong, ẩn ẩn hiển hiện một thế giới tím huyễn tĩnh mịch như sương mù, linh hồn đồng lực khủng bố, xuyên qua thiên địa. Một khắc này, nguyên khí thiên địa một hồi ngưng trệ, bề mặt linh hồn, có loại áp lực hít thở không thông, khiến cho người ta sinh ra cảm giác cung kính như thần. Linh hồn đồng lực thật mạnh, không chỉ có Triệu Vũ Phi, ngay cả người trong tiểu thiên địa của nàng, Tử Thánh Tàn Linh đều là động dung nghẹn ngào. Oanh bá, bề mặt linh hồn chấn động, ẩn ẩn có thể thấy được một con tử huyễn mâu ảnh hư vô, mang theo một cỗ sức mạnh to lớn kinh khủng, áp bách thiên địa. Tử huyễn mâu ảnh kia, cùng với khóa không chi mâu bất đồng, đây là một luồng hình thái tinh thần ý chí thuần túy. Hơn nữa, càng là ý chí đồng lực đặc thù. Không tốt, Triệu Vũ Phi vận chuyển tiểu thiên địa, cùng với ý chí nửa bước vương giả, cùng nhau đối kháng. Tinh thần của nàng, một hồi rung động đến mức lạnh như băng, tư duy bị áp chế gắt gao. Ý chí nửa bước vương giả của nàng, yếu ớt như trẻ nhỏ, lập tức bị đánh tan. Mặc dù sau lưng nàng, có tiểu thế giới, nhưng chủ yếu là chống lại sức mạnh to lớn của thiên địa, đối với loại ý chí đồng lực linh hồn hệ này, lại có vẻ lực bất tòng tâm. Tiểu không gian, Triệu Phong đứng lặng tại chỗ, chỉ mới ý chí của đôi mắt, đã hình thành sức mạnh to lớn phô thiên cái địa, cùng với áp bách linh hồn càng kinh khủng hơn. Triệu Phong này, rốt cuộc là cái biến thái gì? Hắn chính là một tôn chủ, lại thai nghén ra ý chí đồng lực. Bên trong cổ thiết giới chỉ bán thần ấu đồng, một hồi tâm kinh đảm hàn. Chỉ sợ, cổ ý chí đồng lực này của Triệu Phong, tại bế mặt linh hồn, đã có thể áp chế vương giả rồi. Càng nói rõ, đây là linh hồn đồng thuật cấm kỵ. Có thể xác định một điểm, ý chí đồng lực của Triệu Phong có thể trực tiếp miểu sát tồn tại dưới vương giả như tôn chủ và nửa bước vương giả. Chương 680, Vương Triều Đại Lục, ý chí đồng lực của Triệu Phong nhất cử đánh tan ý chí nửa bước vương giả của Triệu Vũ Phi. Phương diện linh hồn ý thức của Triệu Vũ Phi, một mảnh xâm lãnh, rung rung bất an, bị áp chế trực tiếp, trên khuôn mặt đẹp nổi lên một vòng đỏ ửng. Đây còn là, nàng có tiểu thế giới hậu thuẫn, cỗ lực lượng ý chí đồng lực của Triệu Phong vô cùng đáng sợ, xuyên thủng vật chất cùng linh hồn, đủ để áp chế vương giả hư thần cảnh bình thường. Xiềng xích linh hồn, một tia xích điện màu tím sẫm trong suốt, dưới sự chủ đạo của ý chí đồng lực, đem Triệu Vũ Phi trói lại. Xiềng xích linh hồn này, còn gọi là giam cầm linh hồn. Tại phương diện bản chất, nó là trói buộc linh hồn mục tiêu. Khi linh hồn đều bị trói buộc, giam cầm, chiến lực có cường thịnh hơn nữa, cũng chỉ là mây bay. Thân thể của ta, Triệu Vũ Phi một hồi giãy giụa, toàn thân tách ra một tầng tử tinh trói lọi, uy năng mênh mông cuồn cuộn. Da thịt toàn thân của nàng, tinh quang rạng rỡ, giống như nữ thần băng tinh ngọc thế. Nhưng mà, phương diện vật chất lực lượng có cường thịnh hơn nữa, đối với phương diện linh hồn, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Ý chí đồng lực của Triệu Phong xuyên qua vật chất tinh thần, đem lực lượng linh hồn đồng thuật, ngưng luyện đến mức tận cùng, còn dẫn động sức mạnh to lớn tiếp cận vương giả. Mê cung vô tận, con mắt trái của Triệu Phong, một vùng màu tím tĩnh mịch như huyễn, mông lung giống như sương mù. Vũ Phi, đừng nhìn vào mắt hắn, Tàn Linh Tử Thánh nhắc nhở. Nhắc nhở của nàng, đã không còn kịp nữa rồi. Vù, cảnh tượng trước người Triệu Vũ Phi, bỗng nhiên biến đổi, xuất hiện ở trong một tòa mê cung sương mù lượn lờ. Tòa mê cung này, nhìn cảm giác cũng không lớn, nhưng mà, mặc kệ nàng đi như thế nào, đều vĩnh viễn không có điểm dừng. Một tầng, hai tầng, ba tầng, mê cung này, như kéo dài vô tận. Mê cung vô tận, là bản tăng cường đơn thể của mê cung huyễn thành, khiến cho ý thức sinh linh, lâm vào trong mê cung vô tận này. Khóe miệng Triệu Phong, nở nụ cười, mắt thần linh sau lần dị biến này, đồng thuật hệ linh hồn của hắn, có loại cảm giác hô phong hoán vũ. Không gian con mắt trái, tử sắc hồn hải này, đường kính ngàn trượng, đại biểu cho hồn hải đồng lực khổng lồ. Hóa ra hồ nước màu xanh ra trời, chỉ chiếm 1/10 phạm vi của nó. Đồng lực tâm hồn của Triệu Phong, so với trước kia, có để thăng tăng vọt. Vũ Phi, người phải tỉnh táo lại, bằng ý chí của mình, đột phá ảo cảnh này. Tàn Linh Tử Thánh nói, một cỗ ý chí tàn linh, thông qua tiểu thế giới, dung nhập vào tâm linh Triệu Vũ Phi. Triệu Vũ Phi cảm giác giác quan tinh thần của mình, tăng lên trên phạm vi lớn, mê cung vô tận trước mắt, đột nhiên trở thành nhạt nhòa, hiện lên hư ảnh hóa hơi mờ. Không hổ là tàn linh tử thánh, trong lòng Triệu Phong thầm tán thưởng, răng rác, mê cung vô tận, rất nhanh vỡ vụn ở trước người Triệu Vũ Phi. Nhưng mà, còn không đợi nàng hoảng hốt, tinh thần thứ, trong mắt trái của Triệu Phong, bắn ra một cây gai nhọn tinh thần cực lớn màu tím nhạt lạnh như băng, đâm thẳng về phía Triệu Vũ Phi. Tinh thần thứ là công kích linh hồn đơn giản nhất, nguyên thủy nhất. Dưới ý chí đồng lực, tinh thần thứ xuyên thấu vật chất tinh thần, truyền đến âm thanh rít gào bén nhọn, công kích chưa đến, đã có thanh âm nổ vang, đủ để tàn hồn bình thường tán loạn. Phốc phốc, Triệu Vũ Phi, thậm chí ngay cả tàn linh tử thánh, cũng đều bị đánh trở tay không kịp. Loại cảm giác đau đớn này, từ sâu trong linh hồn truyền đến. Lúc này uy năng của tinh thần thứ, so với lúc ở trong bán thần di viên đối phó Đồ Cửu Sâm, còn mạnh gần gấp 10 lần. Đôi mi thanh tú của Triệu Vũ Phi nhíu chặt, vẻ mặt đau đớn, kêu rên một tiếng. Loại đau đớn này, bao phủ thân tâm của nàng, linh hồn đã bị thương thế nhất định. Đây còn là có tàn linh tử thánh, làm hậu thuẫn cho nàng. Ma đồng xâm lấn, trong hư không, tử huyễn chi mâu hư vô này, dùng hình thái ý chí đồng lực, nhảy vào trong tâm hồn của Triệu Vũ Phi. Tâm hồn Triệu Vũ Phi đau đớn, nhưng không hoảng hốt, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Một cỗ đồng lực linh hồn cường hoành bá đạo, trấn trụ suy nghĩ ý thức của nàng, thậm chí thẩm thấu hệ thống thần kinh của nàng. Chuyện gì xảy ra? Tư duy ý thức của Triệu Vũ Phi bị ý chí đồng lực này áp chế, thân thể không bị khống chế. Đồng thời, trong đầu của nàng sinh ra đủ loại ảo giác y hệt ác mộng, tâm thần hỗn loạn. Ma đồng xâm lấn, đây giống như thủ đoạn thiên ma xâm lấn, nhưng lại dùng phương thức linh hồn đồng thuật thi triển. Đoan Mộc Thanh hô nhỏ một tiếng, ma đồng xâm lấn thuộc về linh hồn đồng thuật cực cao, thậm chí là cấm thuật. Thuật này là Triệu Phong từ trong Minh Đồng Bí Điển lĩnh ngộ ra, đồng thời kết hợp mắt thần linh của mình, tiến thêm một bước để hoàn thiện. Dựa trên cơ sở tinh thần thứ, tư duy ý thức của Triệu Vũ Phi đau đớn, có loại cảm giác hỗn loạn, lực khống chế giảm xuống. Nhân sơ hở này, Triệu Phong thi triển ma đồng xâm lấn, nhất cử đã thành công. Lúc này, tâm thần Triệu Vũ Phi hỗn loạn, cơ hồ ngay cả thân thể, đều bị Triệu Phong điều khiển ảnh hưởng. Nếu như lại tiến thêm một bước, Triệu Phong thậm chí có thể trực tiếp điều khiển thân thể của nàng. Vũ Phi, cảnh giới tinh thần của muội vẫn chưa đủ, cho dù có tàn linh tử thánh bù đắp đi nữa. Triệu Phong khẽ nói, hắn đem ma đồng xâm lấn khống chế ở một phạm vi hợp lý, dùng đủ loại cảnh tượng, điều.